siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1901 xem ai mài chết ai. O. Bốn đại vị tiên vương đỉnh phong nhất thời bị giam bên trong Chu Thiên Kiếm Trận, đồng thời cũng cảm nhận được bên trong có đạo ý cực mạnh. Chư vị kiếm trận chưa vận chuyển, chúng ta cùng ra tay phá nó. Lão giả có chòm râu dê quát to. Vù vù. Ba người còn lại bảo phát ra tu vi cùng nhau công kích về một vị trí của Lưu Quang Đại Trận. Lấy thực lực của bọn hắn, một khi đánh tới chỉ sợ Chu Thiên Kiếm Trận rất khó gánh vác được. Đáng tiếc là Vân Phi Dương đã phí hết tâm tư bố trí kiếm trận, làm thế nào có thể để bọn hắn tùy tiện phá giải. Xoát, xoát. Bốn tiên vương còn chưa xuất thủ, kiếm ý bên trong kiếm trận đã ngưng tụ cực hạn, chợt hóa thành kiếm vũ điên cuồng oanh tới. Sau khi đột phá cảnh giới, các phương diện Vân Phi Dương đều được tăng lên diện rộng, lần nữa vận dụng hình thái thứ nhất kiếm vũ, uy lực càng thêm cường đại. Bọn người bên trong phát giác được lực lượng kiếm vũ rất mạnh, không dám khinh thường, đành phải từ bỏ công kích chống lại hàng ngàn phi kiếm. Như thế hợp ý Vân Phi Dương. Bởi vì khi đợt kiếm vũ thứ nhất chưa hết, đợt thứ hai đã được phát động. Oanh oanh. Vô số lời kiếm, như đạn pháo nổ xuống, kiếm trận lấp lóe ánh sáng, kiếm ý bộc phát. Một đợt. Hai đợt. Ba đợt. Bốn đợt. Vân Phi Dương không ngừng thao túng, kiếm vũ càng không ngừng nổ xuống. Đến mức bốn tiên vương đỉnh phong chỉ có thể mệt mỏi chống cự, không cách nào phân tâm phá trận. Đáng giận. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Lão giả có chòm râu dê phẫn nộ. Uy lực kiếm vũ tuy không quá mạnh nhưng giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Cường giả mập mạp nói. Trận này cùng tiểu tử kia liền nhau. Liên tiếp phát ra kiếm vũ nhất định cực kỳ tiêu hao năng lượng, để xem hắn có thể chống đỡ bao lâu. Có đạo lý. Mắt mọi người sáng lên. Nhiều đợt kiếm vũ cường thế liên tục rơi xuống, khẳng định hao phí năng lượng, chỉ cần mình có thể chống đỡ được, tiểu tử kia nhất định sẽ hết sức ngã trước. Đến lúc đó, không chỉ có thể tùy tiện phá hủy kiếm trận, lấy tính mệnh của hắn cũng dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đó, bốn tiên vương đỉnh phong cũng không vội sao động, ngược lại khống chế năng lượng bên trong thân thể chống lại từng đợt kiếm vũ. Cắt! Vân Phi Dương cười lạnh. Xem ai mài chết ai. Điên cuồng tạo kiếm vũ oanh kích thực rất tiêu hao năng lượng. Nhưng hắn dám bố trí kiếm trận, dám tiếp tục oanh tạc, vẫn có tự tin bởi vì sau khi đột phá đại vị tiên vương, năng lượng trong tiên hạch cực kỳ to lớn. Nếu như so mạnh yếu, Vân Đại Tiện Thần không bằng bốn tiên vương đỉnh phong, nhưng nếu so số lượng tuyệt đối không thua. Oanh, oanh. Kiếm vũ không ngừng oanh tạc. Vẹn vẹn một ngày đã rơi xuống mấy trăm lần, cường độ mỗi lần đều không suy yếu. Bốn tiên vương đỉnh phong tuy có chút giật mình nhưng vẫn suy đoán tiểu tử kia điên cuồng không thể tiếp tục quá lâu. Mà mình cần làm là nghỉ ngơi dưỡng sức trong lúc cuồng oanh loạn tạc, chờ thời điểm đối phương lực bất tòng tâm cường thế phá trận. Nhưng một lần là ba ngày. Kiếm vũ bên trong Chu Thiên Kiếm Trận vẫn đang kéo dài oanh tạc như không biết mệt mỏi. Không đúng. Sao tiểu tử kia còn có thể kiên trì? Lão giả chòm râu dê có chút gấp. Không vội không được. Mấy ngày nay chống cự kiếm vũ oanh kích, năng lượng bên trong tiên hạt chậm rãi hao hết. Nếu tiếp tục như vậy, sau cùng tinh bì lực tan chỉ có thể là chính mình. Oanh! Oanh! Đúng vào lúc này, lại có một đợt kiếm vũ đánh xuống đến bốn tiên vương đỉnh phong tại chống lại con mắt nhất thời lấp lóe ánh sáng. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được cường độ kiếm vũ kém hơn so với lúc trước, như thế đại biểu tiểu tử kia sắp chịu không nổi. Chư vị, lại chống đỡ một đoạn thời gian. Lão giả có chòm râu dê quát to. Tốt! Ba tiên vương còn lại đồng thanh đáp. Bởi vì cường độ kiếm vũ có suy yếu khiến cho mọi người như được đánh máu gà, lần nữa chống lại. Nhưng bọn họ không biết. Đây do Vân Phi Dương xảo trá, cố ý làm Kiếm Vũ yếu đi, làm đối phương cho rằng còn có cơ hội chống cự. Như thế, bốn cường giả bị nhốt bên trong sẽ không nghĩ đến chuyện phá trận, mà chỉ chuyên tâm chống lại Kiếm Vũ, chờ đợi hắn tinh bị lực tan. Oanh oanh! Kiếm Vũ vẫn tiếp tục oanh tạc, uy lực tuy yếu, nhưng vẫn duy trì cường độ nhất định. Mới đầu, bốn tiên vương đỉnh phong còn thật vui vẻ, nhưng sau vài ngày chống lại, sắc mặt lại khó coi. Kiếm Vũ rõ ràng hiện lên tình trạng suy yếu, nhưng vì sao suy yếu vẫn cứ kéo dài? Không đúng. Lão giả có chòm râu dê ngưng trọng nói. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ chúng ta sẽ bị hao hết năng lượng trước, phải nhanh nghĩ biện pháp phá trận. Ba cường giả kia đồng ý. Trong khoảng thời gian này không ngừng chống lại, năng lượng trong tiên hạch của bọn họ đã hao phí không ít. Huyền lão, Hoàng lão, các ngươi đến chống cự Kiếm Vũ, ta và Thiên lão liên thủ phá trận. Lão giả có chòm râu dê nói. Tốt. Huyền lão cùng Hoàng lão đồng ý. Vù vù. Lão giả có chòm râu dê và Thiên lão ngưng tụ toàn bộ lực lượng đánh tới lưu quang kết giới. Bành bành. Lực lượng mạnh mẽ hung hăng nện lên kết giới, chỉ rung động một cái cũng không vỡ vụn. Lại lần nữa. Lão giả có chòm râu dê không gấp, lần nữa liên thủ Thiên lão đập tới, nhưng vẫn không phá được. Nếu khi bọn họ vừa tiến vào kiếm trận lập tức liên thủ phá trận, không chắc có thể 100% phá được, nhưng ít ra còn có cơ hội, mà bây giờ bị tiêu hao mấy ngày, lực lượng rõ ràng suy yếu, muốn dung chuyển tự nhiên không thể. Xoát, xoát. Đúng vào lúc này, từng đợt kiếm vũ lần nữa oanh tới. Huyền lão và Hoàng lão sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đang muốn chống lại nhưng sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn rõ ràng bắt được, uy lực của Kiếm Vũ cao hơn rất lúc trước nhiều. Cái cao này không phải cao bình thường, dù đợt Kiếm Vũ đầu tiên vài ngày trước cũng khó mà sánh ngang. Oanh! Oanh! Kiếm Vũ cường thế rơi xuống, ánh sáng lấp lóe. Phúc phúc! Huyền lão và Hoàng lão tuy chống cự được, nhưng cũng bị kiếm ý chấn động thổ huyết. Xoát xoát. Lại thêm một đợt kiếm vũ đột kích, cường độ vẫn cực mạnh. Hai tên cường giả thấy thế, sụp đổ hô lớn. Hai vị, mau tới giúp bọn ta chống lại Kiếm Vũ. Vốn đã tiêu hao không ít năng lượng, lại phun ra một ngụm máu, thân thể càng thêm suy yếu, bọn họ cũng không có tự tin tiếp tục chống lại. Đang chuẩn bị oanh kích kiếm trận, lão giả có chòm râu dê và Thiên lão nghe vậy, ngược lại chỉ có thể dồn hết tâm tư tập trung lên Kiếm Vũ. Oanh! Oanh! Tiếng phá hủy và ánh sáng lấp lóe bên trong kiếm trận. Vân Phi Dương không hề xảo trá, thỏa thích vận chuyển kiếm trận tới cực hạn, hình thành Kiếm Vũ có uy lực một lần mạnh hơn một lần. Mặc dù bốn tiên vương đỉnh phong không có nguy hiểm tính mạng nhưng chống lại cũng khổ không thể tả. Phốc! Cũng không lâu lắm Thiên lão phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Thực lực lão giả có chòm râu dê tương đối mạnh, tuy còn có thể ổn định nhưng năng lượng bên trong thân thể không ngừng tiêu hao, chống lại Kiếm Vũ cũng dị thường gian nan. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1902 thật nguy hiểm. O. Trong sơn lâm hoang tàn vắng vẻ, Chu Thiên kiếm trận ngạo nghễ đứng trên không, lưu quang lấp lóe lộ ra kiếm khí sắc bén. Bên trong trận pháp, Kiếm Vũ đã dừng, mà bốn tiên vương đỉnh phong thì thở hồng hộc, trên người phủ đầy vết kiếm. Bọn họ đã bị vây bên trong một tháng, trải qua vô số lần Kiếm Vũ oanh tạc, có thể nói vô cùng chật vật. Bốn vị. Thanh âm của Vân Phi Dương truyền đến. Thoải mái không? Đám người nghe vậy trầm mặt không nói, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên phẫn nộ. Không trả lời chắc không đủ thoải mái rồi. Vân Phi Dương cười, nói. Tiếp theo ta sẽ làm cho các ngươi thoải mái hơn. Hưu. Vừa dứt lời, cảnh tượng trong trận pháp nhanh chóng biến hóa, cuối cùng hình thành hình thái thứ hai. Vân Phi Dương cũng biết kiếm vũ chi có thể tiêu hao 4 tiên vương đỉnh phong, nhưng không thể giết chết bọn họ. Vù vù. Sau khi hình thái thứ hai mở ra, kiếm ý cuồng bạo lần nữa kéo đến, ngưng tụ lại cùng một chỗ tạo nên một thanh cử kiếm, tỏa ra khí lạnh. 4 tiên vương đỉnh phong đã kiệt sức nhìn thấy thế, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, hiển nhiên đã ngửi được chỗ không ổn. Xoát, xoát. Đúng lúc này chuôi cử kiếm tách ra, phân thành nhiều hướng tấn công đám người. Hình thái thứ nhất dựa vào số lượng, hình thái thứ hai dựa vào lực lượng. Vù vù. Chuôi kiếm khổng lồ ầm ầm chém tới, lực lượng phát ra có thể nói cực mạnh. Không tốt. 4 tiên vương đỉnh phong đại biến, bọn họ muốn tránh ra, nhưng chắc vì bị tiêu hao cực kỳ suy yếu, không có năng lực để tránh. Oanh! Oanh! Cự kiếm chém xuống, âm thanh cuồng bạo truyền đến. 4 tiên vương đỉnh phong lúc trước còn rất hăng hái, lập tức khổ không thể tả. Thành thật mà nói, đến lúc này bọn họ đã mất đi lực phản kháng, Vân Phi Dương muốn giết chết họ, dễ như trở bàn tay. 4 tiên vương đỉnh phong đó, đâu thể bỏ được, cho nên khi nắm bắt được cơ hội, hắn triệu hồi phệ hồn phiên ra. Hưu, hưu. Bách Dược Dạ Hành bay ra như những hung thú đói khát bổ nhào qua. 4 tiên vương đỉnh phong tuy còn khả năng suy nghĩ nhưng thân thể đã không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt bị dược hồn âm u xâm nhập vào thức hải. A. Tiếng kêu thảm thiết sập sờn khiến người ta nghe sờn gai ốt. Nếu đó là đại vị tiên vương bình thường, Bách Dược Dạ Hành có lẽ đã thắng. Nhưng mục tiêu phải kiểm soát là đại vị tiên vương đỉnh phong, cho nên lúc chúng nó xâm nhập đã gặp phải sự chống cự to lớn. Vù vù. Đột nhiên thân thể lão giả có chòm râu dê nhanh chóng phình to lên. Không tốt. Vân Phi Dương thấy thế, sắc mặt kinh biến. Nhanh chóng thu chu thiên kiếm trận lại, chạy trốn. Phản ứng nhanh đến cực hạn. Vừa mới lùi lại, thân thể lão giả chòm râu dê đã phình to đến cực hạn, cuối cùng nổ tung. Đùng đùng. Cùng lúc đó, ba đỉnh phong tiên vương khác cũng lần lượt nổ tung, thân thể hóa thành hư vô trong ánh sáng chói lòa. Thân thể 4 tiên vương đỉnh phong nổ tung, mang đến chấn động rất cường thế. Không gian trong ngàn dặm nhao nhao sụp đổ, trong khoảnh khắc sơn lâm hoang tàn vắng vẻ lập tức bị san thành bình địa. Ông ông! Bọn người Viêm Xương đóng giữ thành trì có cảm giác mãnh liệt nhất, trận pháp phòng ngự Vân Phi Dương bố trí cũng hiện ra. Không ổn! Bọn người La Mục cùng Vân Lịch nhíu mày. Vừa rồi ngoài thành nổ tung khủng bố, nhất định có người tự bảo linh hồn. Sư tôn không có sao chứ? Trầm Thanh lo lắng. Không biết. La Mục nói. Trận pháp phòng ngự vẫn còn, Vân đại ca nhất định vẫn bình yên vô sự. Trầm Thanh nghe vậy, nhất thời buông lòng. Sư tôn bố trí trận pháp cùng một nhịp thở với linh hồn, nếu trận pháp còn, người khẳng định không sao. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang tức tốc bay tới, cuối cùng dừng trên tường thành, đợi ánh sáng tan hết, thân ảnh Vân Phi Dương cực kỳ gian nan giữ đứng vững. Có bao nhiêu chật vật, y phục vỡ vụn, da thịt bị xé nát, máu tươi chảy ròng, sắc mặt tái nhợt. Trước khi 4 tiên vương đỉnh phong nổ tung, mặc dù hắn đã thoát nhưng vì khoảng cách quá gần nên không tránh được trọng thương. Hưu hưu. Đúng lúc này, 4 đạo lưu quang cũng từ khu vực nổ bay tới, dung nhập vào thân thể Vân Phi Dương. Đó là Bách Dược Dạ Hành lúc trước phụ trách khống chế 4 tên tiên vương, bởi vì thuộc về tồn tại đặc thù, cho nên không bị bạo tạc ảnh hưởng. Chủ nhân. Chúng áy náy nói. Linh hồn của 4 người kia quá mạnh, chúng ta khó có thể cắn nuốt. Không trách các ngươi. Vân Phi Dương nói. Do ta chủ quan. Hắn muốn kiểm soát 4 tiên vương đỉnh phong, lại không biết lấy thực lực Bách Dược Dạ Hành bây giờ, chỉ có thể kiểm soát được tiên vương phổ thông. Tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương ngồi xuống xếp bằng, hồi tưởng lại một màn lúc trước mà phát lạnh. nói thật, tình huống vừa rồi cực kỳ nguy hiểm, nếu không có Bách Dược Dạ Hành áp chế đối phương gắt gao để linh hồn đối phương không thiêu đốt nhiều tiên hạch, nếu không vụ nổ sẽ càng kinh khủng. Đến lúc đó, đừng nói đến Vân Phi Dương, ngay cả bọn người La Mục bên trong thành cũng sẽ triệt để phai mờ thành hư vô. Xem ra, về sau phải chú ý loại chuyện này. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, lấy thực lực hắn trước mắt, muốn giết chết tiên vương đỉnh phong rất khó, tự bảo linh hồn vậy còn rất nguy hiểm. Đương nhiên, cường giả gần với tiên đế thường cũng sẽ không lựa chọn tự bảo linh hồn. Lúc trước bốn người ở trong tuyệt cảnh ý thức được linh hồn của mình sẽ bị cắn nuốt mới chọn thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Hô! Vân Phi Dương thở ra một hơi, sau đó vận chuyển sinh mệnh thuộc tính bắt đầu chữa trị kinh mạch và da thịt bị hao tổn. Ngoại giới, bọn người Viêm Xương đóng giữ thành trì, án binh bất động. Không bao lâu, tin tức liên quan đến Vân Phi Dương đại chiến bốn tiên vương đỉnh phong được loan truyền rộng rãi, khi rất nhiều võ giả biết được tứ lão thiên địa huyền hoàng đều đã tự bảo, chấn động như hòn đá ném vỡ bầu trời. Không thể nào! Vân Phi Dương bước bốn tiên vương đỉnh phong tự bảo linh hồn. Rất nhiều võ giả nghi hoặc. Nhưng sau khi bọn hắn khẳng định từ đủ loại tin khác nhau đều rung động nghĩ, Vân Phi Dương kia đến cùng mạnh đến mức nào? Đến mức độ nào? Đơn đả độc đấu với tiên vương đỉnh phong không thành vấn đề. Dù đối mặt nhiều hơn chỉ cần sử dụng Chu Thiên Kiếm trận thì vẫn chẳng cần sợ hãi. Đương nhiên tiền đề là có thể bố trí thành công. Nếu như bị ngăn cản, lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, đối mặt với hai tiên vương đỉnh phong cũng đã rất khó xử lý. Đây đã rất không tệ, dù sao, vừa đột phá đến đại vị tiên vương đã có thể chống chọi với tiên vương đỉnh phong, nếu tiếp tục trưởng thành, sau khi đột phá vững chắc hay thậm chí đỉnh phong, vậy chẳng phải muốn treo tất cả tiên vương lên đánh. Hưu! Một ngày nọ, Vân Phi Dương xuất hiện bên trong thành trì, da thịt và kinh mạch bị hao tổn đã triệt để khôi phục, đang ở trạng thái tốt nhất, triệu tập bọn người Viêm Xương cùng Hoa Mạc Phi đến thảo luận bước tiếp theo của kế hoạch. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong Chương 1903. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong Chương lại chạm tiên vương đỉnh phong. O! Đầu tiên là chém giết Nhâm Thị Quang. Sau bức thiên địa huyền hoàng tứ lão tự bảo linh hồn, Vân Phi Dương biểu hiện ra sự cường hãn truyền bá khắp nội vực, danh tiếng có 102. Nhưng, cũng không lâu lắm, lại có tin tức truyền ra, sau khi Vân Phi Dương chiếm cứ 26 tòa thành trì trong vạn dặm tiếp tục xuất binh tấn công về phía thành trì do tứ đại thiên vương khống chế. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, bốn tòa thành trì do Tô Phiêu Dật quản lý đã bị công phá, phạm vi khống chế của Chấn Thiên Đế Thành không ngừng mở rộng. Kỳ quái! Quân đội của Vân Phi Dương mạnh như vậy, Tô Phiêu Dật một trong tứ đại thiên vương sao lại chậm chạp không hiện thân? Chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt nhìn thành trì mình quản lý vạn năm bị lấy đi từng cách một? Võ giả vực nội khó hiểu. Dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực và quân đoàn của Vân Phi Dương tuy cường đại nhưng nếu Tô Phiêu Dật xuất thủ nhất định có thể tùy tiện tiêu diệt, dù sao cũng đã đột phá tiên đế. Lại nói Bắc Trung ương vực. 20 vạn đại quân lấy Viêm Xương và Hoa Mạc Phi cầm đầu tiến quân thần tốc quét ngang chiếm từng tòa thành trì. Loại cường thế này cho đến khi tiến công Hoa Vân Thành mới bị ngăn lại, bởi vì binh lực và phòng ngự của đối phương cực mạnh, độ khó khăn công phá cũng thật lớn. Đùng, đùng. Ngoài thành từng quả đạn pháo mạnh mẽ bắn tới cuối cùng đánh lên trận pháp phòng ngự, lại chỉ tạo được chút rung động nhỏ. Viêm Xương và Hoa Mạc Phi hơi nhíu mày. Bọn họ đã oanh tạc một thời gian rất dài rồi nhưng kết quả lại không tài nào dung chuyển nổi, thực sự khó tiếp nhận. Giết! Giết! Lúc mọi người đang xoắn xuýt, phía sau trong sơn lâm truyền ra tiếng giống giận dữ, 20 vạn binh lính mặc chiến giáp tinh xảo lao ra. Ùm ùm! Cùng lúc đó, cổng thành Hoa Vân Vương cũng mở, mấy chục vạn binh lính lao ra, trong nháy mắt hình thành thế bao vây. Vân Phi Dương đứng ngoài quan sát thấy thế, thì thầm. Có chuẩn bị. Xoát. Viêm Xương rút kiếm quát. Bố trận. Bọn người La Mục và Vân Lịch tuân lệnh, nhao nhao điều động quân đoàn của mình, trong khoảng khắc đã sắp xếp ra trận hình nơi gơ e, nơi hơ đón. Binh lực của Tô Phiêu Dật hơn 30 vạn, xem xét khí thế, rõ ràng là tinh nhuệ. Bên này của Vân Phi Dương có 20 vạn binh lính linh tục, tuy nhân số rơi vào thế hạ phong, nhưng lúc bị bao vây thì từng người phấn khởi không thôi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ san bằng tất cả, không gặp phải sự kháng cự, trong lòng rất khó chịu. Bây giờ đối phương mở ra quy cách phản kích lớn, tất nhiên hy vọng có thể chém giết một trận thống khoái. Giết! Giết! Mấy vạn binh lính do La Mục và Vân Lịch cầm đầu, trước đánh về phía quân địch tuôn ra từ nội thành, mà các tướng lính của Hoa Mạc Phi xuất lính lấy binh lính còn lại giao chiến với đại quân tuôn ra từ trong rừng. Đây là một trận tác chiến có quy mô cực lớn, bởi vì binh lực song phương tham chiến đã lên đến 50 vạn. Về mặt lực lượng đỉnh phong, phía Tô Phiêu Dật còn phái thêm 100 tiểu vị tiên vương và 10 đại vị tiên vương. Vân Phi Dương cũng không yếu, số lượng tiểu vị tiên vương và đại vị tiên vương tổng lại cũng nhiều hơn 100. Oanh! Oanh! Cuối cùng, hai luồng sức mạnh như hồng thủy va vào nhau mở ra cuộc chém giết tàn khốc nhất, sức mạnh ngang nhau, các loại ánh sáng lấp lóe ngoài Hoa Vân Vương thành, từng sinh mệnh một cực tốc mất đi. Bọn La Mục và Vân Lịch hoàn toàn bạo phát không kiêng nể gì, đánh nhau cùng tiểu vị tiên vương của địch. Mà biểu hiện cường thế nhất là Hiên Viên Vấn Thiên và những thiên kiêu thiên tinh bảng, chỉ trong một thời gian ngắn đã áp chế đối thủ, thậm chí đánh giết. Từ khi Bách Dược Dạ Hành không chế nhóm đại vị tiên vương cũng thể hiện ra sức chiến đấu rất mạnh, đối mặt tiên vương cùng cấp phía địch, hoàn toàn có năng lực đánh một trận. Xem trên sức chiến đấu đỉnh phong, bên phía Vân Phi Dương hoàn toàn không kém phía Tô Phiêu Dật. Còn về sức chiến đấu của binh lánh lại càng không cần phải nói, dựa vào cách vận dụng binh pháp, trong thời gian ngắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Vân Phi Dương đứng giữa không trung, nhìn nhất cử nhất động trên chiến trường, khóe miệng nhích lên nụ cười. Huynh đệ mình đã trưởng thành, binh lính linh tộc cũng có thực lực không sợ quân đoàn nội vực, cho nên hắn vô cùng vui mừng. Vù vù. Đột nhiên có tiếng xé gió vang lên sau người, chẳng biết từ lúc nào một tên tiên vương đỉnh phong xuất hiện trong hư không, ngưng tụ sức mạnh cường đại tấn công tới. Đó là thành chủ Hoa Vân Vương Thành, lúc trước hắn vẫn luôn núp trong bóng rối, cũng đang chờ đợi thời cơ, đánh ra một kích chí mạng về phía Vân Phi Dương. Đáng tiếc! Trước sức mạnh linh hồn cường đại, vị thành chủ này dù có ẩn tàng thế nào cũng đã bị nhìn thấu từ lâu. Cho nên lúc xuất thủ, Vân Phi Dương đã rõ ràng. Xoát! Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện, kiếm khí lạnh lùng bộc phát ra, mang theo sức mạnh ẩn tới. Đoạt! Tiếng vang truyền đến, thành chủ Hoa Vân Thành bị nổ bay, đầu quyền đỡ lấy kiếm khí bày ra một cái khe bắt mắt, máu tươi theo đó chảy xuôi. Đây là điển hình của trộm gà không được còn mất nắm gạo. Xoạt! Đúng lúc này, Vân Phi Dương cầm kiếm đánh tới, nhất thời chém ra từng đạo kiếm khí. Hoa Vân thành chủ chưa kịp đứng vững thân thể, chỉ có thể kiên trì đón lấy, nhanh chóng bị động tuyệt đối. Đùng! Đùng! Kiếm khí vô tình, oanh tạc cũng vô tình. Mà thành chủ Hoa Vân Thành rõ ràng có thực lực yếu hơn. Sau khi liên tiếp kháng cự, trên thân phủ đầy kiếm ngân, sắc mặt thống khổ dị thường. Đầu hàng đi. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Ta sẽ tha chết cho ngươi. Mục đích xuất binh là thu phục thành trì, nếu như có thể hàng phục được cường giả đứng đầu vậy thì không còn gì tốt hơn. Đầu hàng. Hoa Vân thành chủ cười thảm nói. Vân Phi Dương, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nói xong, bạo phát toàn bộ tu vi, tế tiên ấm bản mệnh của mình ra, một chiếc cự tháp âm vang xuất hiện. Xoạt. Vân Phi Dương giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, tiểu tiện tiện xuất hiện, cả hai lại lần nữa dung hợp, hình thành một thanh cự kiếm vô cùng cường thế, hung hăng chém về phía cự tháp. Oanh. Bọn người La Mục đang giao chiến nghe thấy tiếng vang truyền đến, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa cự tháp giữa không trung trực tiếp bị chép thành hai nửa. Sao có thể? Tiểu vị tiên vương phía địch hãi nhiên thất sắc. Bọn họ biết cự tháp là tiên ấm bản mệnh của thành chủ, rất mạnh, vậy mà lại bị chém thành hai nửa như thế. Vù vù. Sau khi kiếm khí cường thế phá vỡ cự tháp, vẫn mang theo sức mạnh kinh khủng bổ xuống. Hoa Vân thành chủ đứng giữa không trung, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Tiên ấm bảo mệnh bị chém thành hai nửa, hắn là chủ nhân, kinh mạch trong thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, cả người hư nược. Cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn thấy cự kiếm chậm chậm áp xuống, trong mắt Hoa Vân thành chủ lóe lên một tia giải thoát. Tiên đế đại nhân, tội thần Lịch Hoa Vân đã hoàn thành sứ mệnh. Đoạt. Cự kiếm chém lên người Hoa Vân thành chủ, khiến hắn phai mờ hoàn toàn. Vân Phi Dương nhíu mày, tiên vương đỉnh phong này giống Nhậm Thì Quang, ở thời khắc cuối cùng buông bỏ tất cả phòng ngự. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1904 hai người kỳ quái. O. Bản mệnh tiên ấm của Hoa Vân thành chủ bị phá hỏng. Tuy rằng thực suy yếu, nhưng với thực lực tiên vương đỉnh phong của mình thì hắn vẫn có thể cố gắng chống lại cự kiếm, ít nhất còn có cơ hội sống sót. Nhưng vào thời khắc quan trọng lại bỏ hết tất cả phòng ngự, dùng thân thể chống lại, kết quả là tan biến thành hư vô. Đây không phải chống chọi, mà muốn tìm chết. Nhậm Thời Quang cũng từng như vậy, hiện giờ Hoa Vân thành chủ cũng làm tương tự. Việc này khiến cho Vân Phi Dương nhận ra rằng sự việc hình như không đơn giản. Chẳng lẽ bọn họ biết mình không phải đối thủ của ta cho nên lựa chọn từ bỏ phản kháng, thản nhiên đối mặt với cái chết. Với hiện tại trước mắt thì suy đoán này vẫn đáng tin. Dù sao, dù Nhậm Thời Quang hay Lệ Hoa Vân, với trạng thái của bọn họ ngay lúc đó thì cho dù có thể chống lại được kiếm thứ nhất thì khẳng định cũng khó mà đỡ nổi kiếm thứ hai. Dù sao cũng chết, cũng không muốn tự bảo linh hồn thì việc bỏ phòng ngự, nghênh đón tử vong cũng không phải vấn đề lớn. Chắc có lẽ vậy. Vân Phi Dương kiên định suy đoán, thu Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nhìn về chiến trường phía dưới. Hoa Vân thành chủ ngã xuống đà kích trầm trọng binh lính và cường giả địch quân, sĩ khí giảm xuống kịch liệt. Vốn dĩ cuộc diện đã bị áp chế. Lúc này lại càng không có chút sức lực chống trả, cho nên bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Lưu lại người sống. Vân Phi Dương quát. Nếu những cường giả và binh lính này hàng phục thì tuyệt đối sẽ là một cỗ lực lượng rất cường đại. Nhóm La Mục và Vân Lịch tuân lệnh, khi công kích phe tiên vương thì cố ý thu lực, cuối cùng bắt sống không ít địch nhân. Các lực lượng đứng đầu của quân địch bị bắt. Các binh lính cũng bị mất đi cốt lõi, không ngừng lùi về sau cho đến khi tất cả đều bị bao vây. Chiến kỳ treo trên cổng Hoa Vân Thành đã được thay đổi, điều này đại biểu cho Vân Phi Dương đã chiếm lấy một vương thành cực kỳ có phân lượng của Tô Phiêu Dật. Chiến dịch lần này không hề ngoài ý muốn, lần nữa gây nên sự oanh động to lớn. Sau đó, Vân Phi Dương cũng không dừng lại, xuất quân tấn công nữa. Trong một tháng tiếp tục quét ngang những thành trì xung quanh, không gì địch nổi, bách chiến bách thắng. Tô Phiêu Dật, một trong tứ vương thành trì do hắn khống chế và sở hữu tổng cộng có 56 tòa, trong đó có 3 tòa đại vị vương thành. Sau khi Vân Phi Dương xuất quân chinh phạt, lần lượt chiếm 2 tòa vương thành và 30 tòa thành khác, chiến tích có thể nói dũng mãnh. Chẳng qua, sau khi chiếm tòa thành thứ 30, hắn hạ lệnh nghỉ ngơi chỉnh đốn, tạm thời từ bỏ dự định tấn công. Không ngừng lại không được. Trong khoảng thời gian này, 20 vạn binh lính linh tộc bị thương vong rất thấp, nhưng tiêu hao tiên thạch rất lớn. chiến tranh của phàm giới thì cần lương thảo, chiến tranh của vực thì lại cần tiên thạch, dùng chúng để bổ sung cho tiêu hao khổng lồ sau khi giao chiến. Đại quân của Vân Phi Dương chiếm 30 thành trì đã trải qua vô số lần công thành chiến và đối kháng chiến, tiên thạch bị hao phí không thể đếm hết. Tuy rằng mỗi khi đánh hạ được một thành thì có thể thu hoạch một lượng tiên thạch lớn, nhưng rõ ràng cung không đủ cầu. Rơi vào đường cùng, Vân Phi Dương chỉ có thể lựa chọn đóng giữ thành trì, liên lạc Tú Ly Vương Thành, chờ Lâm Chỉ Khuê vận chuyển tiên thạch tới. Nói thật, khởi xướng chiến tranh ở nội vực chính là đua về tiên thạch. Trừ tiên đế khởi xướng chiến tranh thì với tình huống thông thường, nếu các thành trì có ăn oán với nhau khi khởi xướng chiến tranh phần lớn sẽ không vượt qua 100.000 người. Điển hình nhất chính là Tú Ly Vương Thành và Huy Hoàng Vương Thành. Hai vương thành này thường xuyên có mâu thuẫn, nhưng cũng chỉ phái mấy quân đoàn ra nghênh chiến mà thôi. Còn chiến tranh quy mô lớn chắc chắn sẽ không phát sinh, bởi vì khi đánh nhau tiên thạch bị tiêu hao sẽ phi thường khổng lồ, hai đại vị vương thành sẽ thừa nhận không nổi. Khi Vân Phi Dương khởi xướng tấn công cũng đã suy xét về chuyện tiên thạch, nhưng không nghĩ rằng sau khi đánh nhau sẽ tiêu hao nhanh tới như vậy. G-R-A-O. Trong núi rừng âm u, tiếng kêu thảm thiết của mãnh thú truyền đến, sau đó là tiếng ầm vang của một cơ thể to như núi ngã xuống. Vân Phi Dương thu hồi lực lượng, thuần thục lấy tinh hạch, tiện đà bay sâu vào trong rừng. Phải mất một đoạn thời gian chờ Lâm Chỉ Khuê vận chuyển tiên thạch tới, cho nên hắn quyết định đi vào sâu trong rừng già săn giết kiếm chút tinh hạch, dùng để ngưng tụ tiên thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương đã giết rất nhiều mãnh thú, cũng thu hoạch được một lượng tinh hạch lớn, hết thảy đều chứa trong tạo hóa giới chỉ, đợi sau này ngưng luyện một lần. Đùng, đùng. Vân Đại Tiện Thần tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Giống như tử thần thu hoạch hết tất cả, mãnh thú bị hắn gặp được chỉ có một kết cục, bi thảm ngã xuống. Nè! Nhưng khi hắn lại muốn tiếp tục đi sâu vào bên trong thì lại nghe được một giọng nói thô cuồng truyền tới từ phía sau. Ngươi giết hết mãnh thú rồi thì ta tu luyện như thế nào? Vân Phi Dương nao nao, xoay người nhìn lại thì thấy một bóng người đứng trên đại thụ, một trung niên vạm vỡ. Khuôn mặt thô cuồng đang không vui. Kỳ quái! Tại sao ta không cảm nhận được hắn? Vân Phi Dương thầm nghĩ. Hắn có thói quen phóng ra tiên niệm, nếu không phải người này mở miệng thì hắn sẽ không phát hiện sự tồn tại của đối phương. Soạt! Hán tử thô cuồng từ trên cây nhảy xuống, nói. Nể tình ngươi là tiểu bối, chỉ cần giao tinh hạch ra thì ta sẽ không so đo. Vân Phi Dương không biết nói gì. Hắn đụng phải ăn cướp. Nhanh lên! Hán tử thô cuồng kia thúc giục. Vân Phi Dương cười nói. Xin lỗi, mãnh thú do ta giết, tinh hạch cũng là của ta, sao lại có thể vô duyên vô cớ đưa cho người khác? Từ trước tới nay đều là hắn đánh cướp người khác, sao lại có thể bị người khác cướp? Ha ha ha! Đột nhiên từ nơi xa truyền đến tiếng cười. Một người nam tử có thân pháp linh hoạt, nhẹ nhàng rơi xuống đứng trên một cành cây, hắn nhích miệng cười nói. Trương lão ngưu, ta đã nói rồi, muốn tiểu tử kia giao tinh hạch ra cũng không phải việc dễ dàng. Vân Phi Dương thầm giật mình. Đột nhiên xuất hiện một nam tử, người này nhìn như cười toe toét, thực không đứng đắn. Nhưng động tác rơi xuống đứng trên cây lúc nãy lại phi thường cao thâm khó đoán. Nếu hắn đoán không sai thì thân pháp người này vô cùng tuyệt diệu. Tiểu tử. Hán tử thô cuồng nhíu mày, nói. Ngươi thật không cho lão Trương ta mặt mũi. Xoẹt. Vừa dứt lời, nắm tay phải đột nhiên vung ra. Bùng. Vân Phi Dương giơ tay chặn lại. Nhưng trong nắm tay lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ bùng nổ, thân thể hắn không thể kiểm soát được mà lui nhanh về sau. Bịch bịch bịch. Vân Đại Tiện Thần lùi mười mấy bước, mới ổn định thân thể, ánh mắt lóe lên vẻ khó tin. trung niên thô cuồng này lúc trước cũng không có khí tức quá bùng nổ, nhưng lực lượng ẩn chứa trong cú đấm đó lại hơn hẳn Nhậm Thời Quang. Chẳng lẽ là cường giả cấp tiên đế? Hả? Hán tử thô tráng kinh ngạc. Tiếp được một quyền của lão Trương ta mà chỉ lùi vài bước không ngã, tiểu tử không tồi. Chật! Nam tử ngồi trên cây thì lại bĩu môi. Sao không nói do ngươi quá yếu? Tiền Như Sơn. Hán tử thô tráng xoay người, trừng mắt nhìn nam tử trên cây, cả giận nói. Ngươi lại ngứa ra rồi. Tiền Như Sơn. Tên này rất quen thuộc. Bỗng nhiên Vân Phi Dương nhớ tới cái gì, hắn nhìn về phía hán tử thô cuồng kia thử hỏi. Ngươi là Trương Kiến Hồng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1905 một đôi dở hơi. O. Sau khi nam tử thô lỗ mạnh mẽ hô lên Tiến Như Sơn, Vân Phi Dương nhất thời nhớ ra Trầm Tiền Bối đã từng nói có một người huyên để tên Tiến Như Sơn, thân pháp phiêu giật, hành động như gió. Nam tử đứng trên tàng cây cười đùa tí tưởng thân pháp vô cùng phiêu giật, cho nên khiến hắn nhất thời khẳng định, người này chắc là huyên để Trầm Tiền Bối. Còn về nam tử thô lỗ mạnh mẽ, Vân Phi Dương còn nhớ tới Trầm Tiền Bối từng nhắc thêm một người huyên đệ khác, tên Trương Kiến Hồng, tu luyện kim hệ cường hãn như châu. Vừa rồi tiếp nhận một quyền của đối phương, bên trong ẩn chứa lực lượng cực mạnh, điều này đủ khiến hắn kết luận đối phương chính là Trương Kiến Hồng. Quả nhiên, sau khi hắn hô tên Trương Kiến Hồng xoay đầu lại, rất kinh ngạc nói. Ngươi biết ta? Vân Phi Dương nói, ta không biết hai vị, nhưng có quen biết Trầm Tiền Bối. Trầm Tiền Bối. Trương Kiến Hồng vui mừng nói, ngươi nói Trầm Hạo. Đúng vậy. Vân Phi Dương gật đầu. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, hai người này là huynh đệ của Trầm Tiền Bối. Ha ha ha. Trương Kiến Hồng cười lớn một tiếng, sau đó nói, Tiến Khỉ, tiểu tử này quen biết chuột. Chuột. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Trầm Tiền Bối tên là Trầm Hạo, chữ Hạo cùng gần chữ Háo, cho nên mới có biệt danh là chuột quá. Xoát. Tiến Như Sơn phiêu nhiên rơi xuống cười nói, không nghĩ tới mục tiêu ăn cướp của chúng ta lại quen biết chuột, rất có duyên phận đây. Vân Phi Dương trầm mặc. Nếu quả thật hai người này muốn cướp đồ của mình, chỉ bằng vào lực lượng hùng hậu của Trương Kiến Hồng, chỉ sợ bản thân đều không thể chống lại, lại còn đối mặt một người tinh thông thân pháp càng không có cơ hội bỏ trốn. Ta từng ở Tây Nam vực, có duyên gặp qua Lãnh Tiền Bối Lãnh Đoạn, hai vị tiền bối làm sao lại ở Bắc Trung Ương vực? Vân Phi Dương hỏi. Trương Kiến Hồng nói, mặt lạnh ở Tây Nam vực. Vân Phi Dương dựa vào nét mặt của hắn trong nháy mắt hiểu rõ, mấy người huyên đệ của Trầm Hạo sợ rằng đã lạc nhau, cũng không biết đối phương ở chỗ nào. Bà nội nó. Tiến Như Sơn phàn nàn. Ta nói đi Tây Nam vực tìm trước, ngươi lại muốn đến Trung Ương vực, hiện tại tốt rồi, đi đi về về, hao phí không ít thời gian. Trương Kiến Hồng nói. Chó má. Ngươi nói đi Tây Bắc vực tìm, nói đi Tây Nam vực lúc nào? Không có khả năng. Tiến Như Sơn kiên định nói. Ta nói vực Tây Nam mà. Ngươi chưa từng nói. Ta mẹ nó khẳng định có nói. Hai người cãi vã mặt đỏ tới mang tai, Vân Phi Dương đứng bên cạnh ngơ ngác. Đột nhiên, Trương Kiến Hồng giơ lên một quyền đập tới, cũng tức giận quát. Ta thấy ngươi thật ngứa ra rồi. Hô! Một quyền này ẩn chứa lực lượng cực mạnh, khiến cho tâm thần Vân Phi Dương rung động. Xoát! Thân pháp Tiến Như Sơn như yến, né tránh dễ như trở bàn tay, cũng rơi trên tàng cây, nhích miệng cười nói. Ta ngứa ra đó, ngươi có thể dám làm khó dễ ta sao? Moa! Trương Kiến Hồng nói. Xuống đây! Lên đây! Ngươi xuống đây. Ngươi lên đây. Hai người cách xa nhau một khoảng cách lại bắt đầu cãi vã. Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời hiểu rõ, hai người huynh đệ này thật dở hơi. Ngươi xuống đây. Ngươi lên đây. Giữa rừng núi, hai người Trương Kiến Hồng và Tiễn Như Sơn vẫn nhìn nhau. Vân Đại Tiện Thần ngáp một cái, sau cùng chỉ có thể rời đi tiếp tục săn giết mãnh thú ẩn thân trong tối kiếm càng nhiều tinh hạch. Cho đến khi hoàng hôn, hắn thắng lợi trở về, nghe thấy âm thanh Trương Kiến Hồng khàn khàn nói. Ngươi xuống đây. Tiễn Như Sơn ngồi xổm trên tàng cây, âm thanh cũng khàn khàn. Ngươi lên đây. Vân Phi Dương thấy thế kém chút ngã quỵ. Tính khí hai người này đều bướng bỉnh, chỉ một câu lên đây cùng xuống đây mà có thể xoắn suýt hơn nửa ngày, xoắn suýt đến khan cả họng. Hai vị tiền bối. Vân Phi Dương yếu ớt ngắt lời. Trời sắp tối rồi, không bằng ăn một chút gì, nghỉ ngơi một hồi rồi tiếp tục. Không được. Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn chăm miệng một lời. Hắn phải xuống đây. Vậy thôi. Vân Phi Dương nhún vai tìm một sơn đồng gần đó, thuần thục nhóm lửa nướng thịt. Hai tên dở hơi Trương Kiến Hồng và Tiễn Như Sơn vẫn một người đứng phía dưới, một người ngồi xổm phía trên rằng co. Nhưng khi mùi thịt nướng thổi qua, hai người dừng lại, nước bọt chảy xuống nhìn về phía Vân Phi Dương đang nghỉ ngơi trong sơn động. Trương Lão Ngưu, trước tiên chúng ta nhét đầy bao tử rồi chiến đấu tiếp được không? Tiễn Như Sơn lau nước bọt nói. Trương Kiến Hồng xoa xoa cái bụng trống rỗng, nói. Như thế cũng tốt. Hai người đạt thành hiệp nghị, không hề xoắn suýt nữa, cùng nhau đi vào sơn động, không chút khách khí ngồi trước chỗ đống lửa, cầm thịt nướng miệng lớn bắt đầu ăn. Trong khoảng thời gian ngắn thịt nướng đã bị bọn họ ăn sạch sẽ, Vân Đại Tiện Thần chưa nếm được một ngụm. Hắn cũng không lên tiếng, yên lặng rời khỏi sơn động, lần nữa đi săn giết mãnh thú để ăn. Tuy hai người quái gì nhưng dù sao cũng là huynh đệ của Trầm tiền bối, cho nên Vân Phi Dương vẫn rất kính trọng. Nhưng khiến hắn im lặng là đến khi trở về, hai người lần nữa tranh chấp, cũng lại bảo trì y chang ban ngày tiết tấu ngươi xuống đây, ngươi lên đây. Vân Phi Dương lắc đầu. Ngồi xếp bằng trong sơn động, bắt đầu đả thông kinh mạch vận chuyển đạo hóa kinh, hấp thu đạo ý giữa thiên địa. Từ sau khi lấy được khẩu quyết hoàn chỉnh, mỗi ngày hắn tu luyện càng quen thuộc, cho dù đạo ý thu được không có giúp đỡ gì lớn nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn. Oanh! Oanh! Không biết qua bao lâu bên ngoài sơn động truyền đến âm thanh nổ vang, Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, thầm nghĩ. Chẳng lẽ hai người đánh nhau? Thời khắc suy đoán, tiên niệm bay ra, nhìn thấy Trương Kiến Hồng đang giao thủ với mấy chục võ giả, cấp bậc của bọn họ đều là tiểu vị tiên vương đỉnh phong, bên trong có vài chục đại vị tiên vương. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương rất không hiểu tại sao đột nhiên lại có nhiều cường giả xuất hiện như vậy, chẳng lẽ huynh đệ Trầm Hảo gây phiền phức bên ngoài, bị người ta truy sát? Ai? Tiễn Như Sơn chẳng biết lúc nào ngồi trong sơn động thở dài. Tiểu tử, ta và Trương Lão Ngưu ăn thịt nướng của ngươi, tự nhiên phải giúp ngươi giải quyết bọn sát thủ này. Giúp ta giải quyết sát thủ. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Bọn họ đến tìm ta. Nói nhảm. Tiễn Như Sơn nói. Ta và Trương Lão Ngưu không có kẻ thù ở nội vực, không phải đánh ngươi, thì đánh người nào? Vân Phi Dương trầm mặc. Hai tên này làm nghề ăn cướp, không có kẻ thù là không thể, nhưng đám người giao thủ với Trương Kiến Hồng có lẽ thật sự tới tìm mình. Người nào phái tới? Dùng cách mông cũng có thể nghĩ ra được, nhất định có xính dáng đến Tứ Đại Thiên Vương. Chậm chậm. Vân Phi Dương lắc đầu. Trên chiến trường đánh không lại thì phái sát thủ ám sát, đủ ác độc. Đúng thế. Tiễn Như Sơn tức giận nói. Ta đang cùng Trương Lão Ngưu tranh chấp, đám người này ẩn núp chạy tới, không nói hai lời đã ném ám khí, thực quá ác độc, quá bại hoại. Vân Phi Dương vui vẻ. Bọn sát thủ thật có thể ám sát mình, nhưng dám chủ động đánh lén hai tên kỳ hoa này, hiện tại tốt rồi, một đám người bị một người đè đánh, đáng đời. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1906 luận bàn với Trương Kiến Hồng. O, ầm, ầm. Lực lượng kim hệ vô cùng cường thế bộc phát ra trong sơn giã rọi sáng, cảnh vật đắm chìm trong đêm rối, mà bọn sát thủ đột kích thì bị Trương Kiến Hồng điên cuồng giày xéo. Vân Phi Dương xem chiến thấy hết mọi thứ, kinh ngạc thán phục khả năng khống chế lực lượng của hắn thực quá hùng hậu. Tiền bối. Hắn dò hỏi. Trương Tiền. Tiến Như Sơn ngắt lời. Gọi hắn là Trương Lão Ngưu. Vân Phi Dương nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Trương Lão Ngưu có phải đã đột phá đến tiên đế rồi không? Hắn thấy lực lượng của Trương Kiến Hồng quá cường hãn, hoàn toàn siêu việt bất cứ đại vị tiên vương đỉnh phong mà mình từng gặp. Tiễn Như Sơn cười nhạo nói. Tên thô lỗ này vừa mới đột phá đến đại vị tiên vương, cách tiên đế còn rất xa. Vân Phi Dương nhất thời trợn mắt. Hắn cũng vừa đột phá đại vị tiên vương, lực lượng đã rất cường đại, thế mà Trương Kiến Hồng lại có thể đánh lui mình hơn 10 bước, sao có thể khủng bố như vậy? Tiền bối. Vân Phi Dương nói. Vừa bước vào đại vị tiên vương mà có thể bộc phát ra sức mạnh cao hơn cả tiên vương đỉnh phong, không phải đang nói đùa chứ? Làm một yêu nghiệt. Hắn đột phá đến đại vị tiên vương, tuy có thể giết tiên vương đỉnh phong nhưng vẫn phải dựa vào hỗn nguyên càn khôn kiếm. Trương Kiến Hồng vừa đột phá tiên vương đã có thể treo một đám tiểu vị tiên vương đỉnh phong và hơn 10 đại vị tiên vương lên đánh, nhất thời hơi khó tiếp thu. Tiễn Như Sơn cười nói. Tiểu tử đừng nên dùng hệ thống lực lượng nội vực mà đánh giá những võ giả đến từ vị diện xa xôi như ta và Trương Lão Ngưu. Vân Phi Dương mờ mịt. Là sao? Tiễn Như Sơn nói. Trong vũ trụ minh mông có vô số vị diện, cũng có vô số hệ thống võ đạo. Ta và Trương Lão Ngưu đến từ một vị diện có hệ thống võ đạo khác biệt, bị thiên đạo nơi đây áp chế. Tuy cảnh giới cũng không cao nhưng lực lượng lại mạnh hơn tiên vương đỉnh phong nhiều lắm. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Những huynh đệ này của Trầm Tiền Bối đến từ một vị diện có hệ thống võ đạo khác, thực lực vốn rất mạnh, nhưng vì thiên đạo mà cảnh giới bị áp chế. Tiền Bối. Vân Phi Dương nói. Nói như vậy, thực lực của Lãnh Tiền Bối cũng rất mạnh. Tiễn Như Sơn nghiêm túc nói. Cái tên mặt lạnh kia về mặt lý giải kiếm đạo thì cực kỳ thâm hậu. Theo phán đoán của ta, dù chỉ mới tới nội vực cũng có thể đánh một trận với cường giả tiên đế ở nơi này của các ngươi. Không phải chứ? Vân Phi Dương trợn to. Ở Tây Nam vực, Lãnh Đoạn xuất hiện rồi đánh bại Kiếm Ngô. Hắn suy đoán có khả năng thực lực của Lãnh Đoạn là tiểu vị tiên vương, bây giờ nghe Tiễn Như Sơn nói, nhận ra Lãnh Đoạn lúc ấy khẳng định không sử dụng toàn lực. Các huynh đệ của Trầm Tiền Bối đều không phải người đơn giản. Vân Phi Dương nói thầm, ầm. Đột nhiên một tiếng nổ truyền đến. Thiết quyền của Trương Kiến Hồng đánh vào người một đại vị tiên vương, trực tiếp đánh bay hắn, cũng mang một đám người đi. Rút lui. Sát thủ cầm đầu ý thức được đối thủ quá mạnh, lúc này thi triển thân pháp chạy trốn. Những người khác cũng chạy mất. Đối mặt với một Trương Kiến Hồng cường hãn như châu, những người này chạy trốn xem như một lựa chọn sáng suốt. Chỉ là có thể chạy sao? Xoát. Trương Kiến Hồng phóng ra một bước. Song quyền liên tục vung ra trong hư không, từng đạo quyền ấm kim sắc bá đạo hiện ra. Không tốt. Những võ giả đang chạy trốn kinh hãi, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đã bị kim quyền đánh trúng, bi đát bị đánh bay ra ngoài, sau đó ngã trên mặt đất, không còn sức lực đứng lên. Bành bành. Chỉ trong giây lát, bọn sát thủ chạy trốn không một ai có thể thoát ra ngoài trăm trượng, đều bị đánh co quắp trên mặt đất như bùn nhão. Cũng nhờ Trương Kiến Hồng đã khống chế lực lượng. Nếu không, kết cục cuối cùng của bọn họ khẳng định sẽ là vỡ tan tành dưới thiết quyền. Quá mạnh. Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Nói thật, hắn lý giải lực lượng không cạn, nhưng so với Trương Kiến Hồng, rõ ràng còn kém xa tít tắp. Mấy chục sát thủ bị đạp ngã xuống đất, Trương Kiến Hồng còn vỗ tay một cái, rất khó chịu nói. Đánh chẳng thoải mái gì cả. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Lực lượng hùng hậu mạnh mẽ như vậy bộc phát, bọn họ khẳng định không chịu nổi, không chịu được là cái chắc. Tiểu tử. Đột nhiên Trương Kiến Hồng xoay người lại, nhích miệng cười nói. Ta thấy ngươi cũng da dày thịt béo, không bằng hai ta đánh một trận. Cái này. Vân Phi Dương hết hồn. Tiễn Như Sơn còn thấp giọng nói. Một khi Trương Lão Ngưu có hứng thú, nhất định phải đánh cho sảng khoái, nếu ngươi từ chối, sợ rằng sẽ rất bi kịch. Còn có tật xấu này. Vân Phi Dương cản lời, nhưng vẫn chắp tay nói. Tiền bối có nhã hứng, vãn bối tiếp nhận. Đối mặt với những người có lực lượng cường hãn, hắn cũng khát vọng đánh một trận, cho dù không địch lại cũng sẽ nhận được không ít ít lợi. Lấy ra đi. Trương Kiến Hồng mở tay ra nói. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói. Lấy ra cái gì? Đương nhiên là tinh hạch. Trương Kiến Hồng nói. Ta không dễ đồng ý luận bàn với người ta đâu, nhất định phải trả một chỗ tốt nhất định mới được. Đầu Vân Phi Dương đầy hắc tuyến. Lúc trước, Lãnh Đoạn dạy mình kiếm đạo cũng thu không ít tiên thạch. Được. Vân Phi Dương sảng khoái xuất tinh hạch, hắn thấy luận bàn với cường giả có cấp bậc như thế này không thể dùng giá trị để cân nhắc. Trong một khu đất trống, Vân Phi Dương và Trương Kiến Hồng đứng cách nhau hơn 10 trượng, trong không khí tràn ngập vẻ nghiêm túc. Hai người sắp tiến hành luận bàn, mà khán giả lại chỉ có một người, Tiễn Như Sơn đang ngồi xổm trên cây. Tiền bối. Vân Phi Dương chắp tay nói. Bắt đầu đi. Xoát. Vừa dứt lời, Trương Kiến Hồng nặng nề đạp chân xông lên, nắm tay phải đột nhiên huy động, hình thành quyền ấm kim sắc. Vù vù. Quyền ấm gào thét mà đến, khí thế như hồng. Rất rõ ràng, một quyền này của Trương Kiến Hồng hoàn toàn có uy lực mạnh hơn khi công kích bọn sát thủ chạy trốn. Phịch. Vân Phi Dương bước lên một bước, cũng vung lên nắm tay phải đánh ra một bôn lôi quyền. Đối mặt với kình địch, hắn không dám chủ quan, ngưng tụ lôi hệ quyền ấm, cũng chính là một kích mạnh mẽ nhất sau khi đột phá đại vị tiên vương. Chập chập. Tiễn Như Sơn đang ngồi xổm trên tàng cây nói. Lực lượng của tiểu tử này cũng không tệ, xem ra hẳn là thiên tài số 1 số 2 đứng đầu nội vực. Vù vù. Xẹp xẹp. Kim hệ quyền ấm sắc bén và lôi hệ quyền ấm hung bạo từ hai phía bất đồng ầm ầm kéo đến, sinh ra sức phá hoại cực mạnh. Oanh! Cuối cùng, hai quyền ấm ầm chứa lực lượng cường đại hung hăng chạm vào nhau, ánh sáng lóa mắt nhất thời xuất hiện. Rắc rắc rắc! Không gian vỡ vụn. Hưu! Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương theo luồng khí nổ tung bắn ngược ra ngoài, cũng cực kỳ chật vật rơi ra ngoài hơn 10 trượng. Phốc! Vừa đứng vững người Vân Phi Dương há miệng hộc máu, lại nhìn sang một chỗ khác, Trương Kiến Hồng tuy cũng lui ra ngoài khỏi khu vực nổ, nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Rất rõ ràng, lần đối kháng quyền pháp này, Vân Phi Dương rơi vào thể hạ phong tuyệt đối. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1907 cầu ngược. O. Quyền ấm Trương Kiến Hồng ngưng tụ ra có lực lượng quá cường hãn, Vân Phi Dương không thể chống đỡ, lui nhanh hơn 10 trượng đồng thời thổ huyết cũng hợp tình hợp lý. Song có một điểm đáng khen ngợi, đối mặt với kim hệ quyền đầu sắc bén như thế, Vân Đại Tiện Thần chỉ lui vài bước rồi thổ huyết, kinh mạch trong cơ thể cũng không bị tổn thương nhiều, cũng có thể đứng vững. Phải biết rằng, hơn 10 sát thủ lúc trước, phàm bị quyền ấm oanh kích đều ngã xuống đất, không một ai ngoại lệ, mất đi sức chiến đấu. Vân Phi Dương có thể chống lại được cũng như đứng thẳng vì có thân thể siêu cường, nếu không hiện tại đã ngã xuống. Trương Kiến Hồng nói. Có thể chống lại gần 8 thành lực lượng của lão Trương ta mà còn đứng được, tiểu tử ngươi tốt lắm. mới có 8 thành. Vân Phi Dương bị đả kích gấp đôi, nếu đối phương bạo phát ra 10 thành lực lượng, bản thân chỉ sợ sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu tử, Trương Kiến Hồng lại nói, chỉ bàn về nhục thân chi lực thì ngươi mạnh hơn xa người khác, nhưng lại không thể phát huy ra hoàn mỹ. Không hổ là cường giả đến từ vị diện có hệ thống võ đạo khác, chỉ mới vòn vẹn đánh một quyền với Vân Phi Dương đã có thể nhìn ra nhục thân chi lực của hắn rất mạnh. Vân Phi Dương chớp mắt, nói, tiền bối có biện pháp nào tăng lên không? Đối phương nếu có thể nhìn ra chỗ thiếu sót của bản thân, nhất định cũng sẽ có biện pháp đền bù thiếu sót đó. Trương Kiến Hồng rất tự tin nhích miệng cười nói, tiểu tử, muốn tăng nhục thân chi lực để phát huy hoàn mỹ, lão Trương ta có rất nhiều biện pháp. Vân Phi Dương vui mừng không thôi. Tiễn Như Sơn nói, tiểu tử, cái tên Trương lão ngưu này không có bản lãnh gì, chỉ thích cậy mạnh, ngươi có thể thỉnh giáo hắn một chút. Mẹ nó! Trương Kiến Hồng cả giận nói, không có bản lãnh gì Tiễn hầu tử, lão Trương ta không thích nghe lời này của ngươi. Tiễn Như Sơn không hề sợ hãi nói, không thích nghe cũng phải nghe, ngươi chính là không có bản lãnh gì đấy, bình thường chỉ biết cậy mạnh. Ngươi xuống đây. Ngươi lên. Ngươi xuống đây. Ngươi lên. Hai kẻ kỳ hoa lại bắt đầu đấu võ mồm. Vân Phi Dương đã quen với cảnh này, sau khi trời sáng tiếp tục ra ngoài liệp sát hung thú. Nhưng trên đường đi, hắn vẫn nghĩ nhục thân chi lực của mình đã tăng đến cực hạn, tại sao Trương Kiến Hồng lại nói chưa thể phát huy hoàn mỹ. Xoát. Xoát. Vân Phi Dương vừa đi vừa nhẹ nhàng huy quyền, nghiêm túc cảm nhận mức độ nắm giữ và phóng xuất lực lượng của mình, lại không phát hiện có chỗ thiếu hụt nào. Có lẽ tại vì diện hệ bọn họ còn có phương pháp dễ kích thích khả năng vận dụng nhục thân chi lực. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Chém giết một ngày, hắn lại thu hoạch hàng loạt tinh hạch, sau khi trở về Sơn Động thì thấy Trương Kiến Hồng và Tiễn Như Sơn vẫn còn đang tranh chấp. Vân Phi Dương lựa chọn không nhìn, dựng đống lửa lên bắt đầu thuần thục nướng thịt, vì có thể nhận được sự chỉ điểm của đối phương mà càng phát huy tay nghề tới cực hạn. Không bao lâu sau, Trương Kiến Hồng và Tiễn Như Sơn bị mùi thơm mê người kích động, bỏ qua tranh chấp, cùng nhau đi vào sơn đồng ăn ngấu nghiến không chút khách khí. Tiền bối. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra hai vỏ rượu ngon, cười nói, chỗ ta có Thanh Phong tửu quê nhà sản xuất, nếm thử. Tốt tốt. Trương Kiến Hồng và Tiễn Như Sơn vừa thấy rượu, hai con mắt nhất thời lấp lói tinh quang, nhìn thế nào cũng ra dáng một kẻ nát rượu. Nấc. Cơm nước no nê xong, hai tên kỳ hoa nằm trong sơn động nấc cụt lim dim mắt quá tiêu sái. Tiểu tử. Đợi cơn mơ màng nhạt đi một chút, Trương Kiến Hồng mở miệng. Chỉ bằng Thanh Phong tửu này của ngươi, lão Trương ta sẽ phải dạy ngươi làm sao phát huy nhục thân chi lực hoàn mỹ. Đa tạ tiền bối. Vân Phi Dương cười nói. Hôm sau, Trương Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn hiếm khi không tranh cãi mà dậy thật sớm, đưa Vân Phi Dương đến một khu đất trống yên tĩnh. Cởi y phục ra. Hả? Hả cái gì mà hả, nhanh lên. Vân Phi Dương không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi áo xuống, hiển lộ ra bắp thịt vô cùng vững chắc. Trương Kiến Hồng nói, tiếp theo, ta muốn giúp ngươi rèn luyện cơ thể, từ đó có một vật dẫn hoàn mỹ hơn. Vân Phi Dương nói, tiền bối, bắp thịt của ta đã rất mạnh rồi, không cần phải rèn luyện nữa chứ. Trải qua vạn trọng lôi kiếp, lại từng bị đinh hồn đài phạt. Về thân thể hắn vẫn rất tự tin. Thật sao? Trương Kiến Hồng đột nhiên dựa sát vào, hữu trưởng đánh lên lưng hắn, nói. Đau không? Tê. Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí, đáp. Đau. Một kích của Trương Kiến Hồng không dùng lực quá mạnh, lại khiến hắn rõ ràng cảm nhận được cơn đau nhức phát ra khắp cơ thể. Tiểu gia hỏa, cường độ phòng ngự của cơ thể không có giới hạn, ngươi cho rằng đã rất mạnh là vì chưa đụng phải đối thủ càng kinh khủng hơn. Tiền bối nói phải. Vân Phi Dương cũng không phản bác, dù sao ngay cả khi tầng phòng ngự cơ thể của mình mạnh hơn, nhiều lắm chỉ tại mức độ tiên vương, nếu đối mặt với tiên đế, tuyệt đối sẽ như giấy. Trương Kiến Hồng nói. Đương nhiên, nếu ngươi nhất định cho rằng cơ thể của mình đã rất mạnh, vậy ta cũng không cần lãng phí thời gian rèn luyện ngươi nữa. Tiền bối. Vân Phi Dương chân thành nói. Rèn luyện thôi. Phù phù. Bóng đêm buông xuống, Vân Phi Dương siêu siêu vẹo vẹo về sơn động, không chống đỡ nỗi gục xuống đất, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trên người hắn phủ quyền ấm. Không nghi ngờ gì nữa, đều do Trương Kiến Hồng đánh. Chập chập. Tiễn Như Sơn đi tới, nhìn Vân Phi Dương thương tích đầy người, nói. Trương Lão Ngưu, ngươi ra tay cũng quá nặng rồi. Trương Kiến Hồng nói. Là hắn chủ động yêu cầu ta ra tay, đừng lưu tình. Tiễn Như Sơn nói. Đối với mình ác như vậy, tương lai tất thành tựu lớn. Đúng vậy. Trương Kiến Hồng xoa nắm tay nói. Đánh cả một ngày, tay ta tê hết cả rồi, thế mà hắn vẫn có thể chống đỡ, chỉ riêng ý chí bất khuất này cũng đã rất khủng bố. Vân Phi Dương bị ngược đến thương tích đầy mình, song có sinh mệnh thuộc tính trải qua một đêm tu hành đã khôi phục 7-8 phần. Ồ! Ngày thứ hai, Trương Kiến Hồng thấy thủ ấm trên người tiểu tử kia đã tiêu tán. Người cũng nhảy nhót tưng bừng lên, có chút kinh ngạc. Ngươi không sao à? Không sao cả. Vân Phi Dương nói. Tiền bối, chúng ta tiếp tục. Hôm qua mặc dù bị ngược khổ không thể tả, nhưng sau khi khôi phục cơ thể, hắn rõ ràng cảm giác được cường độ phòng ngự của thân thể đã được cải thiện đáng kể. Thế nên sau khi khôi phục lại, Vân Phi Dương gấp không thể chờ được ngược. Được. Trương Kiến Hồng nói. Vậy cứ tiếp tục. Cứ như vậy, Vân Đại Tiện Thần bắt đầu quá trình bị ngược dài đằng đẵng, gần như mỗi buổi tối đều kéo lê cái thân tàn tạ về, ngày thứ hai lại sinh long hoạt hổ ra ngoài chịu ngược. Trương Kiến Hồng và Tiễn Như Sơn cũng rất kinh ngạc ý chí đứa trẻ này quá mạnh, mỗi ngày bị ngược mà vẫn chịu nổi, càng kinh ngạc thán phục năng lực tự chữa trị của hắn hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng sau, Vân Phi Dương lần nữa trở về sơn động như thường lệ, nhưng quyền ấm im dấu trên cơ thể rõ ràng đã ít hơn trước. Con bà nó! Trương Kiến Hồng xoa nắm tay. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, lực phòng ngự thân thể của tiểu tử này mạnh lên không ít, muốn đả thương hắn có chút khó. Tiễn Như Sơn thì cười nói. Nói nhảm, người ta cả ngày bị ngươi ngược. Nếu không mạnh hơn chút nào thì còn rèn luyện cái rắm gì nữa. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1908 tiểu tử, sau này còn gặp lại. O. Vân Phi Dương bị Trương Kiến Hồng ngược nửa tháng, mà trong khoảng thời gian này cường độ nhục thân cũng được đề cao không ít. Đương nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu, sau khi thân thể đủ mạnh, Trương Kiến Hồng bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính. Dạy bảo Vân Phi Dương cách để phát huy lực lượng cơ thể một cách hoàn mỹ. Mỗi một khối bắp thịt của võ giả giống như bọt biển, hấp thu nước càng nhiều, xuất ra nước càng nhiều. Qua khoảng thời gian rèn luyện này, mỗi một tấc bắp thịt của ngươi đều đã đạt đến cực hạn. Bước kế tiếp là dung nhập lực lượng vào bên trong, sau đó hung hăng đẩy ra. Trương Kiến Hồng nghiêm túc nói. Tiễn Như Sơn ngồi xổm trên tàng cây, lẩm bẩm. Trương Lão Ngưu vậy mà cẩn thận dạy bảo người khác, kỳ lạ, kỳ lạ. Hô! Vân Phi Dương thở phào một hơi, sau đó thả lỏng tâm thần, dung nhập toàn bộ lực lượng thuần túy nhất trong cơ thể vào mỗi một tấc bắp thịt. Nếu đổi lại trước đây thì hơi khó làm, nhưng qua nửa tháng rèn luyện thân thể, lực lượng đã thu nạp lại cực kỳ khổng lồ. Tới đây! Trương Kiến Hồng xòe tay ra, nói. Sử dụng bộ lực lượng, đánh một quyền thử xem. Vân Phi Dương không nói, điên cuồng nghiền ép lực lượng trong cơ thể, chút vào trong quyền phải tiếp theo đánh tới. Hô! Một quyền này cực kỳ cường thế, không chỉ mang theo cuồng phong mà còn trực tiếp chấn vỡ không gian bốn phía. Bành! Một quyền của Vân Phi Dương trùng điệp đánh vào bàn tay Trương Kiến Hồng, lực lượng cuồng bạo bạo phát tạo ra phong lưu càng thêm cuồng bạo. Bởi vậy có thể thấy được, qua một thời gian rèn luyện ngắn ngủi, sự trưởng khống nhục thân chi lực của hắn rõ ràng đã mạnh hơn lúc trước. Song, lực lượng hung hãn như thế lại cũng chỉ khiến Trương Kiến Hồng lui hai bước, cũng lắc đầu nói. Vẫn chưa thể phát huy hoàn mỹ. Khả năng nắm giữ lực lượng của Vân Phi Dương tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa đạt đến mức lý tưởng, thế nên chỉ có thể tiếp tục theo Trương Kiến Hồng tu luyện. Trong thời gian này, nhóm Viêm Xương phòng thủ thành trì gặp phải sự tấn công của Tô Phiêu Dật, nhưng bởi vì quân đoàn được điều động với số lượng ít, nên cũng chưa nhấc lên bọt sóng thì đã rút lui. Lại qua nửa tháng, vật tư tiên thạch đã được vận chuyển tới từ Tú Ly Vương Thành, 20 vạn đại quân được tiếp tế, nhưng Vân Phi Dương lại chậm chạp không về, nhóm Viêm Xương cũng không dám tùy tiện xuất binh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng lại một tháng. Bành! Ngày nào đó trong sơn giã truyền đến một tiếng nổ bùng, sau đó chỉ thấy Trương Kiến Hồng lảo đảo lui về phía sau, mãi lui đến tận mấy chục bước mới đứng vững. Vân Phi Dương đứng đối diện thu hồi quyền, khóe miệng nhích lên mỉm cười. Hắn theo Trương Kiến Hồng tu luyện đã được nửa năm, khả năng kiểm soát cũng như vận dụng lực lượng cũng được tăng cường một chút. Một tháng trước, Vân Phi Dương đánh vào tay Trương Kiến Hồng có thể đánh lui hắn hơn 10 bước, bây giờ còn có thể đánh lui mấy chục bước, có thể thấy được sự trưởng thành vô cùng rõ rệt. Tiễn Như Sơn đang ngồi xổm trên tàng cây, nhích miệng cười nói. Tốc độ phát triển của tiểu tử này có chút đáng sợ. Con bà nó. Trương Kiến Hồng xoa xoa bàn tay có chút tê dại, nói. Trên đời này còn có kẻ yêu nghiệt như chuột cơ đấy. Sự trưởng thành nhanh chóng trong đoạn thời gian ngắn này của Vân Phi Dương đạt được sự công nhận của hai người, thậm chí còn có thể đánh đồng với Long Hồn Chiến Đế Trầm Hảo. Tiểu tử. Trương Kiến Hồng nói. Lấy khả năng kiểm soát và vận dụng lực lượng bây giờ của ngươi, lão Trương ta đã không còn gì để dạy nữa. Vân Phi Dương nói. Đa tạ tiền bối chỉ bảo, vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Đừng nói nhiều mấy lời vô dụng. Trương Kiến Hồng nói. Nếu ngươi có thành ý, vậy mau đưa tới chút tinh hạch hoặc tiên thạch đi. Không thành vấn đề. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra một không gian giới chỉ chứa ngàn viên thượng phẩm tiên thạch. Trong vòng nửa năm cường độ và lực lượng nhục thân đã bay vọt một lần nữa, đừng nói cho 1000, coi như cho 10000 thì cũng đáng giá. Xoát! Tiễn Như Sơn đột nhiên xuất hiện, lấy giới chỉ, sau khi dò xét một chút thì kinh ngạc nói. Năng lượng tiên thạch bên trong rất mạnh. Vân Phi Dương cười nói. Không dối gạt tiền bối, đây là thượng phẩm tiên thạch. Phẩm chất cường độ càng vượt xa thượng phẩm tiên thạch lưu thông ở nội vực. Thượng phẩm tiên thạch. Trương Kiến Hồng và Tiễn Như Sơn kinh ngạc, bọn họ đi vào đây đã được một thời gian, từng nghe nói cấp bậc cao nhất của tiên thạch là thượng phẩm, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu gia hỏa. Tiễn Như Sơn cười nói. Chỉ như thế đã cho chúng ta ngàn thượng phẩm tiên thạch, ngươi cũng hào khí lắm. Vân Phi Dương gãi đầu cười một tiếng. Tên này hiện tại cái gì cũng thiếu, nhưng không thiếu tiên thạch. Trương Lão Ngưu, chúng ta đi thôi, nhanh tìm đám mặt lạnh. Tiễn Như Sơn nói. Tiền bối chậm đã. Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại. Hai người vốn chuẩn bị rời đi ngừng chân, nói. Tiểu gia hỏa, có việc gì sao? Vân Phi Dương nhìn về phía Tiễn Như Sơn, cười nói. Vãn bối nguyện ý lấy ra thêm ngàn thượng phẩm tiên thạch, còn xin tiền bối chỉ đạo thân pháp. A, Tiễn Như Sơn cười nói. Rèn luyện thân thể rồi mà còn muốn rèn luyện thân pháp thêm, tiểu gia hỏa, dã tâm của ngươi không nhỏ. Vân Phi Dương xấu hổ cười. Thôi được. Tiễn Như Sơn nói. Đã tách ra lâu với các huynh đệ cũng không vội mấy ngày này, vậy dạy ngươi chút đi. Xuy. Trương Kiến Hồng lườm hắn một cái, không thương tiếc gì mà vạch trần. Còn không phải niệm tình tiên thạch. Xoát. Xoát. Trong sơn giã tiếng gió thổi truyền đến, Vân Phi Dương đứng bên trong co giật khóe miệng. Hưu. Đột nhiên tiếng gió dừng lại, Tiễn Như Sơn thần không biết dù không hay đứng trước mặt hắn, cười nói. Nhìn rõ rồi chứ? Không. Không có. Vân Phi Dương rất sụp đổ. Tốc độ nhanh đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng gió, không nhìn thấy bóng người, quả thực thật đáng sợ. Vân Đại Tiện Thần tự nhận mình đã lý giải thân pháp rất tốt. Nhưng sau khi thấy tốc độ của Tiễn Như Sơn thì mới biết mức độ ấy chỉ có thể nói là ra lông. Tới đi. Tiễn Như Sơn nói. Thi triển thân pháp của ngươi ra để ta nhìn xem. Vân Phi Dương gật đầu, sau đó giấm thiên túng bộ, phi nhanh giữa rừng núi, tốc độ nhìn qua rất nhanh, nhưng so ra với Tiễn Như Sơn thì tuyệt đối một người dưới đất, một kẻ trên trời. Tiểu tử. Tiễn Như Sơn nói, phẩm chất thân pháp ngươi thi triển cũng không cao, thế mà có thể phát huy đến tốc độ như thế, xem ra bỏ công sức lĩnh hội không ít. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Tiễn Như Sơn nói tiếp, ta có một môn thân pháp, tên Độ Vân Bộ, ngươi muốn học không? Học. Vân Phi Dương không chút do dự. Tiễn Như Sơn xòe tay, nói. Một giá thôi, ngàn thượng phẩm tiên thạch. Ta đưa. Nhớ tới thân pháp xuất thần nhập hóa vừa rồi của đối phương, Vân Phi Dương hoàn toàn không chút do dự xuất ra ngàn thượng phẩm tiên thạch. Nhưng sau khi nhận giới chỉ, Tiễn Như Sơn lại xòe tay, nói. Thêm 1000 tiên thạch. Vân Phi Dương im lặng. Nhưng vẫn xuất ra ngàn tiên thạch, sau đó thành công thu được một quyển thân pháp bí tịch khắc Độ Vân Bộ. Tiễn Như Sơn nói, tiểu gia hỏa, 1000 tiên thạch trước là tiền thân pháp, 1000 tiên thạch sau là tiền huấn luyện. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, thì ra giao tiền trước. Xoát! Bỗng nhiên Tiễn Như Sơn biến mất tại chỗ, nơi xa truyền đến một giọng nói. Tiểu gia hỏa, sau này còn gặp lại. Giáp. Vân Đại Tiện Thần nhất thời ngây ra như phóng đứng tại chỗ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1909 Độ Vân Bộ. O. Theo Vân Phi Dương, tiên thạch hết thì có thể tiếp tục ngưng luyện, còn đạo sư ưu tú có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên hào phóng xuất ra 2000 thượng phẩm tiên thạch cho Tiễn Như Sơn. Nhưng điều làm hắn bất ngờ là sau khi tên kia cầm tiên thạch rồi biến mất tăm, còn để lại một câu sau này còn gặp lại. Không phải chứ? Vân Phi Dương thiếu chút nữa ngã quỵ. Hắn nhận ra mình bị hố rồi, tốn 2000 tiên thạch mua một bản thân pháp bí tịch lại không được chỉ đạo thích hợp. Chờ chút. Có khi nào thân pháp bí tịch cũng là giả không? Xoát. Vân Đại Tiện Thần vội vàng lật bí tịch ra, phát hiện phía trên ghi chép khẩu quyết và đồ án tối nghĩa khó hiểu, nhất thời hãm sâu vào trong khó mà thoát ra được. Thấy hắn nhìn như si như mê, Tiễn Như Sơn núp trong bóng tối nói. Tiểu gia hỏa, nếu ngươi không thể lĩnh ngộ coi như ta dạy cũng vô dụng. Hưu. Vừa dứt lời cả người hoàn toàn biến mất. Điều Tiễn Như Sơn có thể trợ giúp Vân Phi Dương chính là cho hắn một quyển Độ Vân Bộ, còn về phần tốc độ tăng tiến thân pháp cũng chỉ dựa vào năng lực của mình. Trương Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn rời đi, bắt đầu tìm kiếm các huynh đệ đã thất lạc, Vân Phi Dương thì còn đang học tập Độ Vân Bộ, trong thức hải đã diễn hóa ra vô số bóng dáng rắc rối phức tạp. Song, cho dù lĩnh hội thế nào, bóng dáng không ngừng biến ảo ra vẫn hỗn loạn không thể kiểm soát, khó có thể hợp thành bước chân hoàn chỉnh. Sắc trời dần dần tối xuống, Vân Phi Dương mới lấy lại tinh thần thở dài. Thật sự quá huyền diệu. Độ Vân Bộ mà Tiễn Như Sơn cho không phải thân pháp trong hệ thống chân vũ thần vực, cho nên trên nhiều khía cạnh đều có rất nhiều cách diễn giải khác biệt. Võ giả tư chất rất tốt như Vân Phi Dương, sau khi quan sát thật lâu cũng chỉ có thể nhìn ra chút huyền diệu, muốn lĩnh ngộ cực khó. Không sao, hắn có tạo hóa giới chỉ. Hưu. Lúc này Vân Phi Dương dung nhập vào trong, mở thời gian ra tốc, tiến hành lần lĩnh hội điên cuồng nhất. Hắn thấy thân pháp nào càng huyền diệu thì càng cường hãn, một khi có thể vận dụng tự nhiên, nó sẽ là một sự giúp đỡ to lớn. Trong tạo hóa giới chỉ thời gian trôi qua cực nhanh, Vân Phi Dương vẫn luôn tính tâm lĩnh hội độ vân bộ, lĩnh hội liên tục đến nỗi mất ăn mất ngủ. Cuối cùng công phu không phụ lòng người, 2 năm sau, hắn rốt cuộc sắp xếp được trình tự của bóng dáng đã được khắc trong thức hải. Chỉ là ghi lại trình tự của độ vân bộ thân pháp thôi mà đã hao phí thời gian như vậy, muốn tu luyện thành công chỉ sợ cũng không phải một sớm một chiều. Nhưng đó chỉ là đối với người khác, Vân Phi Dương thì không có vấn đề quá lớn, bởi vì hắn không chỉ có thời gian gia tốc mà còn có chí bảo khuy kính, vật này hữu dụng ở chỗ tăng tốc tu luyện vũ khí, trong đó tự nhiên cũng bao gồm thân pháp. Xoát, xoát. Trong không gian khuy kính, Vân Phi Dương không ngừng đi lại, mỗi một bước của hắn đều ẩn chứa một loại huyền diệu nào đó, nhưng chống đỡ không bao lâu thì trở nên hỗn loạn. Thật khó quá. Vân Phi Dương dừng lại, mượn nhờ chí bảo chiếu lại năng lực, lần lượt quan sát lại trình tự lúc trước, hiểu mình còn thiếu sót khi thi triển độ vân bộ. Thì ra là thế. Bước thứ 9 đi nhầm. Lại. Vân Phi Dương thả lỏng tâm thần tiếp tục thi triển độ vân bộ, không phiền chán tu luyện, mỗi lần phạm sai lầm đều sẽ nghiêm túc nghiên cứu rồi sửa lại. Hưu, hưu. Trong núi rừng tối tăm, một cái bóng như ẩn như hiện phi nhanh mà đi, những nơi đi qua thì giật lên một trận cuồng phong. Trong mắt đám mãnh thú có khứu giác cực kỳ nhạy bén xuất hiện vẻ hoảng sợ, chúng nó có thể bắt được đây là khí tức của nhân loại, nhưng lại luôn không thấy đang ở đâu. Đáng sợ, thật đáng sợ. Rất nhiều mãnh thú đều thấp giọng gầm rú, sau đó hoảng sợ chạy trối chết. Oanh, oanh. Nhưng chúng nó vừa mới cất bước thì thân thể đã nổ tung, từng viên tinh hạt trong suốt sáng long lanh lăn xuống mặt đất. Hưu hưu. Lưu quang lóe lên, tinh hạt biến mất. Một màn rủi gì mà kinh khủng như vậy đang tiếp tục trình diễn, rất nhiều mãnh thú trước khi chết đi đều không biết mình đã chết như thế nào. Cho đến một ngày, bóng dáng thoát ẩn thoát hiện dừng lại. Hiện ra một nam tử dáng người uy vũ, tướng mạo anh tuấn. Hiển nhiên là Vân Phi Dương. Sau khi dừng hẳn, Vân Đại Tiện Thần lau đi mồ hôi trên trán, nở nụ cười. Cuối cùng hắn cũng lĩnh ngộ thành công độ vân bộ, qua thêm mấy ngày kiểm tra thì thấy được hiệu quả rất tốt. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là chưa lĩnh ngộ đến cực hạn, lúc thi triển ra rất hao tổn tâm thần. Loại thân pháp cao thâm này không ngờ có rất nhiều điều kiện tu luyện ưu việt, không phải chỉ trong một thời gian ngắn là có thể hiểu rõ hoàn toàn, cho nên mặc dù chỉ lĩnh ngộ sơ bộ, Vân Phi Dương cũng đã vừa lòng thỏa ý. Một thời gian sau đó, hắn tạm thời dừng tu luyện, dung nhập vào trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu ngưng luyện tinh hạch thu hoạch được thành tiên thạch. Sau khi linh hồn đột phát đến tiên đế, tốc độ ngưng luyện tiên thạch của Vân Phi Dương tăng lên cực nhanh, một ngày có thể tạo ra 100 thượng phẩm tiên thạch. Nếu để đại sư ngưng luyện đứng đầu trong chân vũ thần biết, chắc chắn sẽ hoảng sợ ngất tại chỗ, dù sao bọn họ một ngày ngưng luyện một viên cũng đã rất không tệ rồi. Chẳng lẽ thượng phẩm là cực hạn rồi sao? Không thể có phẩm chất tiên thạch cao hơn. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Lấy thực lực bây giờ của hắn, có thể dùng chút ít tinh hạch cấp tiên nhân đã ngưng tụ ra thượng phẩm tiên thạch, nếu sử dụng tinh hạch cấp tiên vương có thể ngưng luyện ra tiên thạch ẩn chứa đạo ý mạnh hơn không? Khi có suy nghĩ này trong đầu, Vân Phi Dương muốn tính làm thử, dù sao, nếu có thể tạo ra tiên thạch cấp bậc cao hơn tuyệt đối trăm lợi không một hại. Xoát. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy mấy chục viên tinh hạch tiểu vị tiên vương bắt đầu tiến hành hấp thu và ngưng luyện. Thật đáng tiếc, sau khi làm thử, tiên thạch ngưng luyện ra vẫn là thượng phẩm. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn tiến hành khởi lập trên cơ sở vốn có, độ khó rất lớn. Hắn cũng không lãng phí thời gian, lúc này về ngoại giới, lên đường về thành trì nơi nhóm Viêm Xương đang đóng giữ. Lạ quá! Trong Á Mỹ Thành, La Mục đứng trên cổng thành, khó hiểu nói. Phi Dương ca sao vẫn chưa trở lại? Vân Lịch nói. Lấy tính cách của hắn, khẳng định đang tu luyện. Hưu! Đột nhiên, một trận gió thổi tới, hai người nhất thời cảnh giác, nhưng nhìn bốn phía lại không phát hiện bất cứ thứ gì. Ba! Chợt có một tiếng tát truyền đến. Mẹ nó! La Mục quay người, cả giận nói. Sao ngươi đánh ta? Vân Lịch mờ mịt nói. Ai đánh ngươi? Khi đang nói chuyện thì bỗng nhiên cảm giác sau lưng có tiếng gió truyền đến. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng vừa mới quay đầu cái ức liền bị đánh một cái, hắn phẫn nộ xoay người nói. La hầu tử, ngươi dám đánh lén ta. Moa! La Mục nói. Ai đánh lén ngươi? Ha ha ha! Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng cười, hai người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương đã đứng trên tổng thành lúc nào không hay. La Mục và Vân Lịch trợn mắt, bọn họ vẫn luôn phóng thích ra tiên niệm, căn bản không bắt được ai tới gần mà. Phi Dương cả. La Mục ngây ngốc hỏi. Ngươi trở về từ khi nào vậy? Vừa về. Vân Phi Dương cười nói. Vừa về. La Mục và Vân Lịch phảng phất nghĩ đến cái gì trăm miệng một lời. Vừa rồi do ngươi đánh. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit phong chương 1910 cửu thiên tiên tông. O. Vân Phi Dương dựa vào độ vân bộ, thần không biết dường không hay xuất hiện trên tường thành thuận tiện trêu đùa La Mục cùng Vân Lịch một phen. Cái này rất đáng sợ. Dù sao, nếu như có sát tâm, hai người khẳng định không biết mình chết như thế nào. Như thế cũng đủ chứng minh tốn hao 2000 thượng phẩm tiên thạch mua độ vân bộ từ trong tay Tiễn Như Sơn không uổng. Mẹ nó! La Mục nói. Phi Dương ca, ngươi châu thế. Vân Lịch lạnh lùng nói. Nếu như vừa rồi hạ sát chiêu, chúng ta đã sớm chết mà không biết tại sao. Vân Phi Dương cười hỏi. Gần đây thế nào? La Mục còn cười đáp. Đoạn thời gian trước, Tô Phiêu Giật từng điều động mấy quân đoàn đến công thành, sau đó bị đánh chạy trối chết. Vân Phi Dương nói. Sau đó thì sao? La Mục nhún vai, nói. Từ đó về sau, không lại đến công nữa. Thật! Vân Phi Dương nâng cằm. Mình rời đi lâu như vậy, Tô Phiêu Giật chỉ phát động tấn công một lần, có chút kỳ quặc. Hay... Hắn đang điều binh khiển tướng, chuẩn bị một lần phát động tiến công mạnh mẽ. Không thể không phòng. Vân Phi Dương hạ lệnh, ra cố phòng ngự thành trì, sau đó rời khỏi Á Mỹ Thành, lặng yên không một tiếng động bay về khu vực do Tô Phiêu Giật trưởng khống. Phòng ngự và lực lượng của thân thể đã tăng lên trên diện rộng, lại có thân pháp thần bí khó lường, tên này không an phận, phải đi gây sóng một lần. Nói là sóng, không bằng nói đi dò xét tình hình địch, như thế mới có thể biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tổ Hưng Vương Thành. Một trong tứ đại vương thành Tô Phiêu Giật trưởng khống, mà còn là thành trì có thực lực mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng là trọng địa quân sự, đóng giữ số lớn quân đoàn. Vài ngày sau, Vân Phi Dương đến ngoài thành tiên niệm chậm rãi lan tràn. Bốn phía Tổ Hưng Vương Thành có đại trận ngăn cách, nhưng trước mặt linh hồn lực cấp tiên đế lại không chịu nổi một kích, dễ dàng bị phá giải. Sau khi tiên niệm dung nhập, Vân Phi Dương phát hiện bên trong thành đều là đại quân doanh, từng đám binh lính đang thao luyện, các loại vật tư cùng khí giới công thành cũng không ngừng được chuyển vào. Quả nhiên, Tô Phiêu Giật đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Vân Phi Dương vốn định lấn vào trong thành, nhưng nghĩ đến tình huống đặc thù lúc này, đối phương có lẽ đã hạ lệnh phong thành, cho nên từ bỏ ý nghĩ. Xoát, xoát. Nhưng vào lúc này, mấy chục đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, cũng hạ xuống cửa thành, một đám võ giả mặc trang phục giống nhau, trước ngực đều treo huy chương có khắc chữ Động Thiên thứ 9. Động Thiên thứ 9. Vân Phi Dương khó hiểu. Gia tộc hay tiên tông? Khi đang suy đoán, lại có một đám võ giả bay tới, trang phục bọn họ mặc không giống với nhóm người trước, nhưng huy chương trên người có khắc chữ Động Thiên thứ 6. Vân Phi Dương tiếp tục ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, ngắn ngủi thời gian nửa ngày, lần lượt nhìn thấy võ giả Động Thiên thứ 3, Động Thiên thứ 4 tiến vào Tổ Hưng Vương Thành. Hắn có thể kết luận, những cái gọi là Động Thiên này nhất định cùng loại với tiên tông. Quả nhiên, Vân Phi Dương ngoài thành ngăn lại một tên võ giả, sau khi thu hoạch trí nhớ biết được bên trong Bắc Trung ương vực sở hữu 9 Động Thiên Phúc Địa, sau đó bị người chiếm cứ thành lập Cửu Thiên Tiên Tông. Nói là tiên tông nhưng là liên minh. Bởi vì 9 Động Thiên đều tự làm theo ý mình, lại có giáo quy độc lập, hoàn toàn là 9 thế lực ngang nhau. Cửu Thiên Tiên Tông xây dựng 5 vạn năm trước, thời đại Chấn Thiên Tiên Đế cường thịnh trưởng khống, có truyền ngôn nói thực lực tổng hợp của 9 Động Thiên này thậm chí có thể sánh ngang với cổ gia tộc. Chập chập. Vân Phi Dương kinh ngạc thì thầm. Không ngờ năm đó nơi phụ thân trưởng khống lại còn có tiên tông cường đại như thế. Nói thật, sau khi phi thăng đến chân vũ thần vực, tên này đi thẳng con đường tán tu, chỉ liên hệ nhiều với gia tộc và thành trì, nên cảm giác về sự tồn tại của tiên tông vô cùng thấp. Trên thực tế, ở nội vực tiên tông cực kỳ cường đại, hoàn toàn không kém gì tiểu vị vương thành, thậm chí đại vị vương thành. Bọn họ lần lượt tiến vào Tổ Hưng Vương Thành, khẳng định được Tô Phiêu Giật mời đến đây trợ trận. Vân Phi Dương nghĩ một lát, nói. Nếu như vậy, chính là địch nhân. Trong đại điện phủ thành chủ, 9 trưởng lão đến từ Cửu Thiên Tiên Tông tề tụ, lần này bọn họ đến đây đều được Tô Phiêu Giật mời tới để tương trợ. Không hổ danh là thế lực có thể so với cổ gia tộc. Tông môn xưa chỉ cần một trưởng lão cũng có thực lực đại vị tiên vương đỉnh phong. Chư vị. Thành chủ Tổ Hưng Vương Thành Thiệu Lập Tân chắp tay nói. Làm phiền các người. Một lão giả lông mày trắng nói. Tô đại thành chủ gặp phải phiền phức, Cửu Thiên Tiên Tông ta tự nhiên không thể ngồi yên không quan tâm đến. Hừ. Trưởng lão Động Thiên thứ 8 thản nhiên nói. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà gây sóng gió ở Bắc Trung ương vực như thế thực khiến người ta khó chịu. Thiệu Lập Tân chân thành nói. Lý trưởng lão, Vân Phi Dương thống lĩnh mấy chục vạn đại quân quét ngang mấy chục tòa thành, lại chém giết Nhậm Thì Quang tiên vương đỉnh phong, tuyệt đối không thể xem hắn như tiểu tử miệng còn hôi sữa. Thiệu thành chủ. Trưởng lão Đồng Thiên thứ 4 cười nói. Tha thứ lão hủ nói thẳng, Vân Phi Dương có thể làm được điểm này chỉ có thể nói rõ năng lực thực quý phương có chút thấp. Sắc mặt Thiệu Lập Tân khó coi. Trưởng lão Đồng Thiên thứ 4 lại nói. Cửu Thiên Tiên Tông ta đã đến, nhất định có thể diệt trừ Vân Phi Dương. Biết người của Cửu Thiên Tiên Tông đều tâm cao khí ngạo, Thiệu Lập Tân không phản bác, mà chỉ nói. Thiệu mố an vị chờ các vị khải hoàn mà về. Trưởng lão Đồng Thiên thứ 4 đứng lên nói. Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên đường đi. Được. Trưởng lão Đồng Thiên thứ 8 đứng dậy rời đi. Thiệu Lập Tân vội vàng đưa tiễn, khi thấy bọn họ đã rời đi, nói thầm. Những người này xem thường thiếu đế như thế, chỉ sợ sẽ thất bại. Thưu. Đúng vào lúc này. Không ai phát hiện được Vân Phi Dương ở ngoài thành đang cười lạnh. Nguyên lai, tên này nãy giờ vẫn nghe lén, ỷ vào linh hồn lực cường đại, Thiệu thành chủ và 9 trưởng lão các Động Thiên cũng không phát giác được. Cửu Thiên Tiên Tông. Các ngươi dám đối địch với ta. Cái gọi là Động Thiên Phúc Địa tất sẽ thành địa ngục nhân gian. Ánh mắt Vân Phi Dương dần dần lạnh lẽo, nhìn qua vô cùng dọa người, vô cùng âm u. Hắn quyết tâm đoạt lại thành trì phụ thân từng trưởng khống, cho nên vô luận là ai, chỉ cần đứng ở phe đối lập, nhất định phải chịu đau đớn thê thảm nhất. Xoát! Vân Phi Dương thi triển độ vân bộ, biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa đã đứng giữa không trung trên đường tới Á Mỹ Thành, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nắm trong tay, quanh thân tản ra sát khí cực mạnh. Rất nhanh, đội ngũ Cửu Thiên Tiên Tông bay tới. Bọn họ thấy có người ngăn cản đường đi, lại tỏa ra sát ý đối nghịch, nhao nhao hiện ra hoảng hốt. Chư vị, Vân Phi Dương nhẹ nhàng ngẩng đầu lên cười tà nói. Có phải muốn đi Á Mỹ Thành không? Trưởng lão Đồng Thiên thứ tư cau mày nói. Làm sao ngươi biết? Á Mỹ Thành không cần đi. Vân Phi Dương âm ao nói. Cùng đi Âm Tào địa phủ đi. Hưu. Vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không, từng đạo kiếm khí lạnh lùng nổ bắn ra, giống như mang theo khí tức tử thần. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1911 thật bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn. O. Vân Phi Dương cố ý đứng chặn trên đường đến Á Mỹ Thành, sau khi gặp được Cửu Thiên Tiên Tông chỉ đơn giản nói mấy câu đã trực tiếp động thủ. Nếu là địch nhân, không có gì để nói nhiều, giải quyết toàn bộ bọn hắn mới là chuyện thiết yếu. Vù vù. Vân Phi Dương tiện tay huy động Hỗn Nguyên kiếm, hình thành từng đạo kiếm khí bắn tới, không gian tê liệt. Chín trưởng lão không phải người ngu, nghe kẻ này muốn đưa mình xuống Âm Tào địa phủ, lại còn trực tiếp động thủ, khẳng định là địch nhân. Tiểu tử nói khoác mà không biết ngượng. Trưởng lão Đồng Thiên thứ tư vung tay lên, đạo ý cùng lực lượng cuồn cuộn bạo phát hóa thành trường ấm đầy trời ép tới kiếm khí. Các trưởng lão khác thấy thế, thu hồi suy nghĩ, thầm nghĩ. Đạo ý lão gia hỏa này lại mạnh hơn lúc trước mấy phần. Bọn họ không thèm để ý Vân Phi Dương, nhất trí cho rằng trưởng lão Đồng Thiên thứ tư có thể diệt kiếm khí của hắn dễ như trở bàn tay. Nhìn khí thế, trường ấm xác thực mạnh hơn kiếm khí, nhưng mà ngay khi tất cả trưởng lão chắc hẳn phải vậy, tình huống lại đột nhiên biến đổi. Nhìn kiếm khí chuẩn bị nổ, đột nhiên hiện ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, chính diện va chạm với trường ấm, dễ dàng phá nát trường ấm. Làm sao có thể? Tất cả trưởng lão kinh hãi. Bọn họ kinh ngạc không phải vì kiếm khí phá mất trường ấm, mà kinh ngạc lực lượng vừa rồi bạo phát bên trong kiếm khí rõ ràng đến từ nhục thân chi lực. Kiếm khí hình thành từ kiếm ý, trên lý luận mà nói, sau khi hình thành cường độ cơ bản sẽ dừng lại. Tại sao sau khi người trẻ tuổi kia đang chạm ra kiếm khí, còn có thể gia trì thêm nhục thân chi lực vào bên trong, lực lượng cấp tốc tăng lên? Nguyên nhân rất đơn giản. Được Trương Kiến Hồng rèn luyện, Vân Phi Dương nắm rõ tất cả lực lượng cùng trưởng khống đến mức cực hạn. Chỉ cần hắn thích, gia trì nhục thân chi lực cho kiếm khí cử ly xa cũng là việc rất đơn giản. Bành bành! Kiếm khí của Vân Phi Dương mang theo lực lượng kinh khủng, lần lượt phá nát trường ấm. Phốc! Trưởng lão Đồng Thiên thứ tư phun ra một ngụm máu, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Trong thời gian ngắn ngủi giao thủ, hắn đã phát giác được, dù kiếm ý hay lực lượng của đối phương đều mạnh hơn mình rất nhiều. Không có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ vừa bước vào đại vị tiên vương, tại sao lại có thực lực cường hãn như thế? Chết đi! Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương thần bí khó lường xuất hiện trên không, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lần nữa chém xuống, trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm khí táo bạo. Bành bành bành! Mấy chục người của Đồng Thiên thứ tư bị kiếm khí oanh kích hiện ra một trận mưa máu. Ngay cả trưởng lão đều khó mà chống lại, những người này hoàn toàn cũng chỉ là cỏ dại. Xoát! Sau khi diệt đi một nhóm, Vân Phi Dương không dừng lại, lần nữa giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lên chém tới trưởng lão Đồng Thiên thứ tư. Vù vù! Kiếm khí táo bạo mang theo lực lượng kinh khủng từ phía trên chém xuống hình thành kình phong khiến người ta rùng mình. Tiểu tử, dám giết người của Động Thiên thứ tư, lão phu phải làm cho ngươi thịt nát xương tan. Trưởng lão phẫn nộ giống to đột nhiên oanh ra mấy trường. Ông ông! Vô số trường ấm được đánh ra cấp tốc dung hợp cùng một chỗ hóa thành đại thủ che trời, mang theo uy áp khủng bố đánh xuống. Trưởng lão Đồng Thiên khác thấy thế, nhất thời ý thức được tên kia giận thật, ngay cả áp chủ bài mạnh nhất cũng lấy ra. Oanh oanh! Kiếm khí trực tiếp đánh vào đại thủ tay che trời, lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vân Phi Dương nhíu mày, chợt câu thông tiểu tiện tiện bên trong kiếm thể, trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhân linh hợp nhất, cũng hóa thành một đạo lưu quang phóng tới trường ấm. Muốn chết! Mọi người cười lạnh không thôi. Trưởng lão Đồng Thiên thứ tư thi triển đại sát chiêu, từng tầng trường ấm chồng chất lên nhau, không chỉ có uy lực to lớn mà còn ẩn chứa đạo ý cực cao. Kẻ này lại dung hợp cùng kiếm linh, dùng thân thể đâm vào, rõ ràng tìm đường chết. Oanh! Vân Phi Dương hóa thành lưu quang hung hăng đụng vào già thiên thủ ấm, thuận lợi chen vào, cảm giác giống như chọc thủng cả bầu trời. Làm sao có thể? Tất cả trưởng lão trừng mắt. Tạch tạch tạch. Đúng vào lúc này, trưởng ấm bị xuyên thấu vỡ nát không còn gì. Chiêu thức của trưởng lão Đồng Thiên thứ tư bị phá, tâm thần bị trọng thương, phun ra một ngụm máu, thần sắc tái nhợt. Lúc này hắn không có đi để ý thương thế, bởi vì đột nhiên dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt. Hưu! Vân Phi Dương nổ bắn ra mang theo lực lượng vẫn cường thế vô cùng. Không! Trưởng lão Đồng Thiên thứ tư hoảng sợ không thôi. Nhưng chỉ vừa mở miệng, Vân Phi Dương nhân linh hợp nhất đã xông đến trước người, mũi của Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vô tình đâm vào ngực hắn. Hưu! Lưu quang lóe lên, xuyên qua thân thể. Vân Phi Dương cả người mang theo kiếm dừng lại phía sau hơn 10 trượng. Mũi kiếm còn ngưng tụ một ít máu. Máu từ mũi kiếm rơi xuống, trưởng lão Đồng Thiên thứ tư đối diện đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Đại vị tiên vương đỉnh phong, không chỉ bị phá sát chiêu mạnh nhất, mà còn bị bảo thể mà chết, một màn này quá rung động. Các trưởng lão Đồng Thiên khác trợn mắt. Bọn họ không thể tin vào mắt mình, không thể tin được người trẻ tuổi cản đường này mạnh đến vậy. Xoát! Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung kiếm, khóe miệng hơi dương lên cười tà. Các ngươi cũng theo hắn đi âm tào địa phủ đi. Vù vù! Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lần nữa chém ra, từng đạo kiếm khí đòi mạng xuất hiện, mục tiêu công kích là những môn nhân của Cá Đồng Thiên. Ngày hôm nay, những người này đều phải chết. Oanh oanh! Nhưng khi kiếm khí oanh đến, trưởng lão Đồng Thiên thứ 8 xuất thủ hóa giải, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Người các ngươi muốn giết? Người các ngươi muốn giết? Mọi người ngạc nhiên. Trưởng lão Đồng Thiên thứ 8 cả kinh hô. Ngươi là Vân Phi Dương. Bất ngờ không? Vân Phi Dương cười nói. Thật bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn. Bọn họ vạn lần không nghĩ đến, Vân Phi Dương mà bọn họ muốn diệt trừ hung hãn như vậy, giết tiên vương đỉnh phong như lấy đồ trong túi. Chư vị! Trưởng lão Đồng Thiên thứ 8 quát to. Cùng ra tay diệt trừ kẻ này. Tốt! Các trưởng lão khác đồng ý. Bọn họ đã biết thực lực Vân Phi Dương vô cùng kinh khủng, không ai dám đấu một đối một với hắn, cho nên cùng nhau tiến lên. Ánh mắt Vân Phi Dương âm sầm. Một đám rác rưởi muốn giết ta quả thật buồn cười. Xoát, xoát. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm huy động, kiếm khí táo bạo ngưng tụ mà ra. Lần này, Vân Phi Dương tuyệt không phải tùy ý huy động, mà mang theo đạo ý cực mạnh cùng nhục thân chi lực, vô luận tốc độ hay khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Oanh oanh. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Môn nhân Cửu Thiên Tiên Tông trong khoảnh khắc bị giết vô số, hóa thành mưa máu đầy trời. Chết! Mấy trưởng lão xông lên, ngưng tụ lực lượng mạnh nhất đánh tới. Vân Phi Dương cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay, trong khoảnh khắc kịch chiến với tám tiên vương đỉnh phong của Cửu Thiên Tiên Tông. Oanh! Oanh! Hào quang ấm ánh cùng kiếm ý táo bạo phát sáng thiên địa. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1912 lấy cái chết tạ tội. O! Không ai nghĩ đến con đường đi đến Á Mỹ Thành lại xảy ra một trận chém giết kịch liệt. Càng không ai nghĩ đến, Vân Phi Dương lại có thể một mình đối mặt với chín tiên vương đỉnh phong cùng với mấy trăm môn nhân của Cửu Thiên Tiên Tông. Nếu trận chiến này truyền ra ngoài thì cho dù kết quả có như thế nào đều sẽ nhấc lên oanh động to lớn. Sẽ có càng nhiều võ giả sùng bái Vân Phi Dương, lấy ít địch nhiều cần quá nhiều dũng khí. Đùng, đùng. Trên trời cao truyền đến tiếng vang lớn. Năng lượng cường đại điên cuồng lan tràn tê liệt không gian bốn phía. Hoàng hôn dần xuống. Âm thanh chiến đấu kịch liệt mới dần ngừng lại. Tại khu vực giao chiến, không gian sụp xuống vỡ nát như vừa mới đã trải qua tận thế. Ánh hoàng hôn chiếu lên người Vân Phi Dương, phản chiếu ra một màu hồng lóa mắt, nhưng đó không phải màu của Thái Dương, mà là màu của máu. Máu của ai? Máu của trưởng lão và môn nhân Cửu Thiên Tiên Tông. Bọn họ đâu rồi? Đã chết, tất cả đã chết dưới kiếm của Vân Phi Dương, không một ai sống sót. Chín trưởng lão kia, ngoại trừ trưởng lão của Động Thiên thứ tư, tám thi thể khác đều được hắn thu vào tạo hóa chi giới. Tử trạng của bọn họ giống nhau, trên người có nhiều vết thương do kiếm gây ra, kinh mạch đều đứt hết do bị lực lượng mạnh mẽ oanh kích. Về phần đám môn nhân của Cửu Thiên Tiên Tông, ngoại trừ một số ít tiểu vị tiên vương đỉnh phong có thể chết toàn thây sau đó bị thu vào tạo hóa chi giới, còn lại đều hóa thành mưa máu. Chỉ trong nửa ngày, chín tiên vương đỉnh phong và mấy trăm môn nhân ngã xuống thật phi thường khủng bố. Nói thật, bọn họ cũng rất thảm, nếu như lúc trước gặp được Vân Phi Dương, cho dù không địch lại thì ít nhất cũng có thể chạy thoát không ít. Nhưng sau khi trải qua sự rèn luyện của Trương Kiến Hồng, lại còn tu luyện độ vân bộ, lực lượng và tốc độ của hắn đã tiến thêm một bước lớn, cho nên bọn họ chỉ có thể rơi vào kết cục này. Xoẹt! Vân Phi Dương thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, xoay người rời đi, nhanh chóng trở về Á Mỹ Thành, tiến vào tạo hóa chi giới, bắt đầu điều dưỡng. Trận chiến này nhìn có vẻ rất ngầu, có thể tiêu diệt hết chính tiên vương đỉnh phong nhưng cũng hao phí không ít tâm thần, dù sao thì hắn phải tìm cách để cho bọn họ không tự bảo linh hồn. Bởi vì không có người quan chiến cho nên việc Vân Phi Dương giết chết chín trưởng lão của Cửu Thiên Tiên Tông cũng không có truyền lưu ra, cho nên có rất nhiều võ giả cũng không rõ tình hình. Tù Hưng Vương Thành Thiệu Lập Tân chờ mãi nhưng vẫn không thấy có tin tức của trưởng lão Cửu Thiên Tiên Tông, liền suy đoán bọn họ có khả năng đã gặp bất chắc. Thành chủ. Một ngày nọ, binh lính tới bẩm báo. Vân Phi Dương dẫn theo 200.000 đại quân tới đột kích. Thiệu Lập Tân xoay người nhìn về một góc trong thư phòng, nơi đặt chiến giáp không nhiễm một hạt bụi, thì thầm. Rốt cuộc thì ngày này cũng tới. Soạt. Lưu quang lập lòe, chiến giáp khoác thân. Khi Thiệu Lập Tân mặc giáp đi ra, chư tướng và võ giả trong thành lại vô cùng kinh ngạc. Bọn họ biết Thiệu thành chủ xuất thân võ tướng, từ thời Chấn Thiên Tiên Đế khống chế Bắc Trung ương vực, hắn đã từng phụng mệnh trấn thủ biên cương, ngự long chiến giáp kia do tiên đế khâm thưởng. Sau khi tiên đế ngã xuống, thành chủ đại nhân đầu quân vào Tô Phiêu Giật, không còn khoác lên chiến giáp đã cùng hắn chinh chiến xa trường, mang tới vô số vinh dự nữa. Soạt. Thiệu Lập Tân ngừng bên trong quân xoanh thân mình thẳng tắp quát. Chuẩn bị nghênh chiến. Tuân lệnh. Các tướng lính cùng nhau giống to thanh âm rung trời. Chỉ xét về khí thế thôi thì không phải các quân đoàn trước đó có thể so sánh. Vài canh giờ sau, lấy Viêm Xương cầm đầu, 200.000 đại quân minh mông cuồn cuộn giết đến mấy chục sẵm bên ngoài Tổ Hưng Vương Thành, sau đó cấp tốc bày ra thế trận. Xoẹt, xoẹt. Đám La Mục và Vân Lịch sôi nổi bay lên, đứng phía trước đại quân, hiển nhiên muốn làm quân tiên phong công thành. Vân Phi Dương cũng theo quân đoàn, hắn lựa chọn bay lên không trung, nhìn bọn binh lính đang không ngừng hành động trong thành, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thiệu Lập Tân đi lên tường thành, ngẩng đầu hỏi. Ngươi chính là Vân Phi Dương. Không sai. Vân Phi Dương không phủ nhận. Thiệu Lập Tân cười nói. Nghe danh đã lâu, binh lính do ngươi thống lĩnh bưu hãn vô cùng, hôm nay thiệu mỗ phải lĩnh giáo thật tốt. Vù vù. Cửa chính rộng mở, binh lính được huấn luyện bước đều vọt ra. Hử. Vân Phi Dương rất bất ngờ. Từ khi khai chiến tới nay, mỗi khi công thành đối phương đều sẽ lựa chọn tử thủ. Đây là lần đầu có quân đoàn chủ động ra khỏi thành nghênh chiến. Vân công tử. Hoa Mạc Phi truyền âm. Người này tên Thiệu Lập Tân, một trong 32 hổ tướng dưới trước Chấn Thiên Tiên Đế, năng lực lính quân tác chiến chỉ ở sau tứ tướng. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu ra, sau đó phất tay ý bảo bọn La Mục bay xuống. Người này nếu đã lựa chọn xuất binh nghênh chiến, khẳng định rất tự tin. Hắn nhất định phải chơi một trận ra trò với tên này mới. Trên chiến trường Tụ Hưng Vương Thành, mấy trăm ngàn đại quân bảo trì khoảng cách, dương cung bạt kiếm. Trận chiến này phi thường đặc thù bởi vì không có cường giả cấp tiên vương tham chiến. Đây là trận đối kháng quân sự thuần túy nhất, hơn nữa khí thế hai phe đều rất mạnh. Một khi đánh nhau thì chắc chắn sẽ là một trận chiến được ghi vào sử sách. Xoẹt. Viêm Xương rút kiếm ra khỏi vỏ. Giết. Giết. 50.000 binh lính linh tộc tiến lên, từng người bùng nổ khí thế trong nháy mắt hình thành uy áp cực mạnh. Đại quân bên Tổ Hưng Vương Thành cũng không kiêng kỵ, sau khi nhận được mệnh lệnh, hung hãn giết tới. Binh lính hai phe giống như hai cơn sóng mãnh liệt cuối cùng va vào nhau, bắt đầu phát động cuộc chiến kịch liệt nhất cũng như tàn khốc nhất. Đùng, đùng. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, các loại vũ khí, ánh sáng lập lòe giống như pháo hoa đang nở rộ. Dưới sự điều động của nhóm Viêm Xương, binh lính linh tộc cũng dần biến hóa, lần lượt phát huy vạn cổ binh pháp đến cực hạn. Tuy đại quân của Thiệu Lập Tân thực không tồi, nhưng vẫn rất khó chống lại, sau khi áp chiến một canh giờ thì lâm vào thế bị động tuyệt đối. Nhưng, biểu hiện của bọn họ cũng được đến sự tán đồng của Viêm Xương và Hoa Mạc Phi. Cuối cùng, trải qua giao chiến cả một ngày, 200.000 đại quân của Thiệu Lập Tân đã bị tiêu diệt toàn bộ. Không hổ được huấn luyện nghiêm khắc. Tuy những binh lính kia nhận ra rằng mình đang ở vào hoàn cảnh xấu, biết rõ không địch lại nhưng vẫn tử chiến đến cùng. Bùng! Một tiếng vang lớn truyền đến, cổng của Tổ Hưng Vương Thành đã bị binh lính linh tộc phá mở, thần tốc xếp tiến vào. Đến đây thì thắng bại đã định. Bộp! Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống đứng trên tường thành, nói. Ngươi thua! Không sai! Thiệu Lập Tân cười nói. Ta thua. Vân Phi Dương cau mày, tại sao lúc này hắn còn có thể cười. Thiệu Lập Tân cởi chiến giáp ngự long mặt trên người tỉ mỉ xếp lại, đôi tay nâng lên. Chiến giáp này từng là tiên đế đại nhân ban cho, nó theo ta chinh chiến xa trường đã ngàn năm. Vân Phi Dương nhàn nhạt nói. Đã có chiến giáp mà phụ thân ta tặng cho, nên quy thuận với ta, mà không phải đối địch với ta. Đột nhiên Thiệu Lập Tân bưng chiến giáp lên quỳ một gối xuống đất, nói. Thiệu Lập Tân ta thẹn với tiên đế đại nhân đã tài bồi năm đó. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Gia hỏa này đột nhiên quỳ xuống, chẳng lẽ muốn đầu hàng? Nếu thật như vậy thì không có cốt khí rồi. Thiếu đế. Thiệu Lập Tân nghiêm túc nói. Tội tướng Thiệu Lập Tân, nguyện lấy cái chết tạ tội. Vừa dứt lời, ngực hắn đột nhiên nổ tung, máu tươi chảy ào ạt, hiển nhiên là lấy lực lượng làm vỡ nát trái tim của mình. Vân Phi Dương thấy thế, sững sờ tại chỗ. Trên cổng thành, gió mát thổi tới. Thiệu Lập Tân đã tự sát, hắn quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đè lên trên chiến giáp ngự long thứ đã từng được tiên đế ban cho, đại biểu cho vinh quang vô thượng. Tại sao? Hai tay Vân Phi Dương nắm chặt lại, hắn không hiểu được, hỏi. Tại sao lại muốn tự sát? Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1913 một trong tứ tướng, Hoàng Phủ Giám. O! Đi qua một phen áp chiến, Tổ Hưng Vương Thành bị công phá triệt để, Vương Thành của Tô Phiêu Giật lại thiếu một tòa, hơn nữa còn tổn thất quân đoàn vô cùng tinh nhuệ. Nhưng Vân Phi Dương không chút vui vẻ bởi vì thành chủ Thiệu Lập Tân đang bưng lấy chiến giáp tự tuyệt trước mặt mình. Tội tướng Thiệu Lập Tân, nguyện lấy cái chết tạ tội. Quân đoàn chiến bại không thể thay đổi, thân là tướng một quân lại lựa chọn tự sát, điều này có thể hiểu được nhưng tại sao Thiệu Lập Tân lại nói ra câu này? Tội của hắn là gì? Phản bội phụ thân, đối địch với ta. Vân Phi Dương khó hiểu, nghĩ đến Nhâm Thì Quang, nghĩ đến Lịch Hoa Vân, đoán rằng bên trong có chuyện kỳ lạ gì đó. Hắn tuy thông minh nhưng hiện tại lại không nghĩ ra tại sao khi mình lần lượt công thành đoạt đất, nhóm đối thủ liền lựa chọn tự giác từ bỏ. Hô! Vân Phi Dương thở ra một hơi bỏ qua nghi hoặc trong lòng, phất tay thu ngự long chiến giáp vào tạo hóa giới chỉ. Bình tĩnh xem xét. Cấp bậc chiến giáp cũng không phải quá cao, nhưng dù vậy vẫn là đồ của phụ thân, tất nhiên phải cất giấu thật tốt. Vân đại ca. Đúng vào lúc này, La Mục đi tới, nói. Chúng ta phát hiện đại lượng tiên thạch trong bảo khố phủ thành chủ. Bao nhiêu? Vân Phi Dương hỏi. La Mục nói. Có khoảng chừng 5 ức. Nhiều như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc. Từ khi công phá lượng lớn thành trì, số lượng tiên thạch của quân địch nhiều nhất chưa đến một ức, mà vơ vét Tổ Hưng Vương Thành được 5 ức, thu hoạch lớn a. Truyền lệnh xuống toàn quân chỉnh đốn. Tuân lệnh. Sau khi hạ được Tổ Hưng Vương Thành, Vân Phi Dương không tiếp tục tiến công mà lựa chọn chỉnh đốn quân lực. Nếu như tiếp tục đánh xuống trực tiếp đối mặt Tô Phiêu Giật e rằng sẽ rất khó. Thiệu Lập Tân bại, Vương Thành cũng thất thủ. Phần lớn đại quân hắn chăm chú huấn luyện cũng bỏ mình, chỉ có số ít bị bắt làm tù binh. Tuy bại nhưng vinh bởi vì đại quân của Vân Phi Dương thương vong tới 30.000. Từ khi khai chiến đến nay, huy động 20 vạn binh lính linh tục, như gió thu gặt hết thảy tấn công Tổ Hưng Vương Thành nhận tổn thất cao nhất. Biết được số thương vong, Vân Phi Dương trầm mặc. Không hổ là 32 hổ tướng từng dưới trướng phụ thân, binh lính cường hãn như thế. Nếu không phải mình có Gia Cát Cầm, các binh sĩ linh tục lại tinh thông vạn cổ binh pháp, chỉ sợ không có năng lực hạ được Tổ Hưng Vương Thành. Đây mới chỉ là 32 hổ tướng, cũng không biết tứ tướng kia có bao nhiêu năng lực quân sự. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Phi Dương cả. Đúng vào lúc này. La Mục vội vã đi tới, nói. Ngoài cửa thành có một quái nhân nói muốn gặp ngươi. Quái nhân? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Bên ngoài thành chỉ hiện lên màu xích hồng do được máu tươi bao phủ. Một nam tử đi chân trần tóc xù cao ngạo đứng đó, quanh người hắn bị một đạo ý cuồn cuộn như ẩn như hiện bao phủ, khó thấy rõ tướng mạo. Bọn người Viêm Sương cùng Vân Lịch đứng trên thành cảnh giác nhìn nam tử phụ gì kia, bởi vì trực giác nói cho bọn hắn biết người này tuyệt đối không đơn giản. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi vào trước thành lâu cất tiếng hỏi. Người đến là ai? Đang khi nói chuyện, linh hồn lực cường đại phi vút qua, hắn muốn thấy rõ chân dung nam tử tóc xù, nhưng vừa chạm vào đạo ý của tên đó lại hung hăng bắn trở về. Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh. Linh hồn lực của mình đã đạt đến tiên đế cấp, lại bị bắn trở về dễ như trở bàn tay, thực lực đối phương đã siêu việt đại vị tiên vương. Nam tử tóc xù cũng không báo ra danh tính bản thân mà lại dò hỏi. Ngươi chính là Vân Phi Dương. Thanh âm có vẻ tang thương cho người ta cảm giác một loại cao thâm mạt chắc. Đúng vậy. Vân Phi Dương đáp. Đột nhiên, nam tử tóc xù quỳ một chân xuống đất, hành lễ. Hoàng phủ giám tham kiến thiếu đế. Lời vừa ra, đạo ý bao quanh thân liền tiêu tán, lộ ra một khuôn mặt cương nghị mà tang thương, má phải lại có một vết thương khiến người khác không khỏi rời mắt. Hoàng phủ giám. Vân Phi Dương mờ mịt. Hắn chưa nghe qua cái tên này. Mắt Hoa Mạc Phi đứng bên cạnh lấp lói tia sáng sùng bái giới thiệu. Vân công tử, người này chính là một trong tứ tướng dưới trướng Chấn Thiên Tiên Đế. Hắn xuất thân võ tướng, đã từng nghe nói qua Chấn Thiên Tiên Đế từng có tứ tướng, trong đó một người trên mặt có vết đao chém, được người đời gọi là tướng mặt sẹo. Đương nhiên, trên mặt rất nhiều người có vết đao chém, thậm chí có thể dễ dàng giả tạo ra. Hoa Mạc Phi có thể xác định, chủ yếu vẫn là sau khi đối phương để lộ chân dung phát ra loại khí tức từng trải qua chiến trường. Tướng mạo một người có thể bị người khác bắt chước, nhưng khí tức như vậy lại không thể mô phỏng. Biết được thân phận đối phương, Vân Phi Dương bình thản nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Tứ vương chia cắt địa bàn của phụ thân làm theo ý mình, đối địch với Vân Phi Dương khiến hắn rất thất vọng, cho nên đối với tứ tướng thậm chí cả tứ văn, hắn cũng không có cảm tình gì nhiều. Hoàng phủ giám vẫn quỳ trên mặt đất, chân thành nói. Hiệu mệnh vì thiếu đế. Vân Phi Dương cười nhạt. Chắc ngươi cũng đã biết tên cùng thân phận của ta, vì sao bây giờ muốn tới đây hiệu mệnh? Hoàng phủ giám nói. Bởi vì đó là sứ mệnh của ta. Vân Phi Dương nói. Nếu như ta không chiếm lĩnh được nhiều thành trì của Tô Phiêu Dật, không có biểu hiện ra thực lực cường đại, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tới ta tìm nơi nương tựa. Thời điểm ta không có năng lực, ngươi không đến phụ tá, chờ khi ý thức được ta ngưu bức thì ba ba chạy tới. Sắc mặt Hoàng phủ giám không thay đổi nói. Nếu như thiếu đế không có năng lực công phá Tổ Hưng Vương Thành, Mạc tướng đương nhiên sẽ không xuất hiện, bởi vì hoàn toàn không có giá trị phụ tá. Khóe miệng bọn người Viêm Xương co giật. Nói ra lời bỡ đỡ như thế này, thật rất khó tưởng tượng đối phương đã từng là một trong tứ tướng dưới trướng Chấn Thiên Tiên Đế. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Nếu ta đã có năng lực, làm thế nào muốn loại người như ngươi đến phụ tá? Hoàng phủ giám nói. Thiếu đế có cần phụ tá hay không, Mạc tướng đều sẽ một mực đi theo, bởi vì đây là mệnh lệnh của tiên đế trước khi lâm chung. Mệnh lệnh trước khi lâm chung. Vân Phi Dương nhíu mày. Mệnh lệnh thế nào? Hoàng phủ giám nói. Tiên đế từng nói, một ngày kia ngươi phi thăng nội vực, công phá Tổ Hưng Vương Thành thì Mạc tướng sẽ rời núi tương trợ. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Thời điểm phụ thân còn tại thế thì đã ngờ tới việc mình sẽ phi thăng nội vực, cũng biết được mình sẽ khai chiến tứ vương. Phụ thân không cần đoán cũng biết được năng lực của ta. Vân Phi Dương chợt nhớ tới cái gì, thầm nghĩ. Chẳng lẽ vì nguyên nhân này mới bị thiên đạo trừng trị, rơi vào kết cục. Thiếu đế. Hoàng phủ giám nói. Ngươi không thu nhận Mạc tướng sẽ quỳ mãi ở đây. A. Vân Phi Dương thu hồi suy nghĩ lung tung, nói. Vậy thì ngươi cứ quỳ đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Viêm Xương cùng La Mục thấy thế, nhất thời kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hoàng phủ giám đến đây rất có thành ý, thực lực cũng không thể khinh thường, nếu như Vân đại ca thu nạp tuyệt đối sẽ là một tướng tài đắc lực, vì sao lại muốn để hắn quỳ? Mọi người đoán không ra tâm tư Vân Phi Dương, bọn họ chỉ có thể giống như trước đây đóng giữ thành trì, còn về Hoàng phủ giám không nói lời nào, tiếp tục quỳ một chân trên đất. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1914 thành ý. O. Không phải chứ, Tổ Hưng Vương Thành bị công phá. Đây chính là thành trì do thiểu tướng quân quản lý, quân đoàn được bồi dưỡng tuyệt đối là số 1 số 2 Bắc Trung ương vực nha. Hai quân chém giết cả ngày, Tổ Hưng Vương Thành hao tổn hơn 10 vạn, bên Vân Phi Dương tổn thương 3 vạn, có thể nói vô cùng thảm liệt. chiến tranh phát sinh ở Tụ Hưng Vương Thành bị truyền ra ngoài khiến cho rất nhiều võ giả tranh nhau nghị luận. Đại quân của Vân Phi Dương có thể chiến thắng quân tinh nhuệ của Thiệu Lập Tân để bọn hắn tin phục. Giờ phút này, rất nhiều người cũng ý thức được tình hình của Tô Phiêu Giật một trong tứ vương hiện rất không ổn, bốn tòa đại vị vương thành trưởng khống đã bị công phá hết ba. Nếu như Vân Phi Dương lại tiếp tục tấn công chiếm lĩnh được tòa vương thành sau cùng, xem như thiên vương này để mất đi quyền trưởng khống Bắc Trung ương vực. Nhưng rất nhiều người không hiểu, khi các thành trì liên tiếp bị công phá mà Tô Phiêu Giật vẫn không xuất đầu lộ diện. Vân Phi Dương cũng rất buồn bực, lẽ ra sự việc phát triển đến bước này, tên kia chắc chắn đứng ngồi không yên, bây giờ lại không có động tĩnh quả thực quái gì. Tô Phiêu Giật không có động tĩnh khiến Vân Phi Dương cảnh giác, cho nên hắn thủy chung trấn thủ Tụ Hưng Vương Thành, không tiếp tục tấn công. Hoàng Phủ Giám vẫn quỳ bên ngoài thành trì mặc cho gió thổi mưa rơi. Chập chập! La Mục ngồi xổm trên tường thành nói. Tên này rất có kiên quyết, quỳ một tháng còn không đi. Vân Lịch còn khó hiểu nói. Thực lực người này rõ ràng rất mạnh, tại sao Phi Dương ca không thu nhập dưới trướng? Ai biết? Thời gian tiếp tục trôi đi, sau 3 tháng, Hoàng Phủ Giám vẫn quỳ gối bên ngoài thành trì, bởi vì không vận dụng bất kỳ khí tràng gì, toàn thân phủ đầy cho bụi như một tên khất cái. Bọn người La Mục mãi thành thói quen, lâu lâu ngẫu nhiên trèo lên thành nhìn một chút, rồi mỗi người lại bận bịu việc của mình. Vân Phi Dương đứng trong phủ thành chủ thu hồi tiên niệm, ánh mắt lấp lóe, trong lòng như có gì suy nghĩ. Một lúc sau, hắn đi lên thành lâu, nói. Ngươi đã muốn đầu quân vào ta thì hãy đưa ra thành ý. Khóe miệng La Mục và Vân Lịch co giật. Người ta quỳ ở ngoài thành hơn 4 tháng, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ thành ý. Hoàng Phủ Giám nhẹ nhàng nâng đầu, nói. Thiếu đế cần mạc tướng làm gì mới thể hiện ra thành ý? Vân Phi Dương chỉ về phía xa thản nhiên nói. Ta cho ngươi 3 ngày, diệt đi 5 tòa thành của Tô Phiêu Giật. Hoàng Phủ Giám rốt cuộc đứng lên, trong nháy mắt ánh sáng bao phủ quanh thân, một kiện xích hồng sắc chiến giáp khoác lên người phát ra chiến ý cực mạnh. Rất đẹp. Bọn người La Mục khen. Bọn họ có thể khẳng định cấp bậc chiến giáp choàng trên thân tên kia rất cao. Không gian hơi run rẩy, một thanh trường thương cũng mang theo sắc đỏ xuất hiện. Một tay Hoàng Phủ Giám cắm chuôi thương. Mạt tướng lĩnh mệnh. Vừa dứt lời, hắn đã biến mất tại chỗ. Bọn người La Mục không biết đối phương làm thế nào mà đi, Vân Phi Dương lại thấy rõ ràng. Hắn hiện tại đang chạy đến thành trì gần Tụ Hưng Vương Thành nhất. Mẹ nó! Tên kia thật trang bức! La Mục hâm mộ! Hắn hâm mộ Hoàng Phủ Giám vừa rồi đứng lên triệu hồi chiến giáp rồi triệu hồi binh khí, bộ dáng rất uy dũng. Vân Lịch nói. Chờ có thời gian, nhất định cũng phải tìm mấy món trang bị ra dáng. Đi vào chân vũ thần vực, cảnh giới bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng vẫn chưa có vũ khí trang bị, thậm chí không có bản mệnh tiên ấm nào thuộc về mình. Vân Phi Dương nói. Tô Phiêu Giật là một trong tứ vương, lại ở Bắc Trung ương vực lâu như vậy, chỉ cần bắt hắn các ngươi còn lo thiếu trang bị. Đúng thế. Ánh mắt La Mục cùng Vân Lịch nóng rực. Nhưng lúc bọn hắn đang nghị luận, ngoài thành lóe lên lưu quang. Hoàng Phủ Giám vừa mới rời đi không bao lâu lại xuất hiện quăng mấy cái đầu người xuống đất. Thiếu đế! Đây là đầu 5 tên thành chủ. La Mục và Vân Lịch nhất thời trợn tròn mắt. Người này rời đi rất ngắn, nhanh như vậy đã giết chết 5 tên thành chủ. Không ngoài ý muốn của Vân Phi Dương bởi vì hắn biết thực lực Hoàng Phủ Giám đã đạt đến tiên đế cấp, giết chết mấy tên thành chủ này vô cùng nhẹ nhõm. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thủ hạ của Vân Phi Dương ta. Hoàng Phủ Giám hành lễ. Tả thiếu đế. Trong phủ thành chủ. Vân Phi Dương ngồi ở đầu vị, nói. ngươi bây giờ có cảnh giới gì? Hoàng phủ giám vừa mới ngồi xuống, cung kính đáp. Bẩm thiếu đế, cảnh giới mạt tướng hiện tại có thể so với tiên đế. Có thể so với. Vân Phi Dương nói. Còn chưa có đột phá đến tiên đế. Hoàng phủ giám lắc đầu. Tiên đế là cảnh giới tối cường ở nội vực, nếu không có khí vận thì rất khó đột phá. Vân Phi Dương nói. Ngươi đã là tướng cũ của phụ thân, tại sao không cùng tứ vương chiếm cứ địa bàn, xưng hùng một phương? Hoàng phủ giám hồi đáp. Từ khi chủ thượng ra đi, mạc tướng liền nản lòng thoái chí ẩn cư sơn lâm chỉ vì chờ đợi thiếu đế trở về. Vân Phi Dương chân thành nói. Phụ thân ta trước khi lâm trung đã mệnh lệnh ngươi phụ tá ta, chẳng lẽ lão nhân gia ông ta đã biết được ta sẽ đến Bắc Trung ương vực khai chiến tứ vương? Đây mới là chính đề mà hắn muốn biết. Hoàng phủ giám trầm mặt một hồi, nói. Thiếu đế, sự việc có quan hệ với chủ thượng, mạc tướng biết không nhiều, không cách nào giải thích. Được rồi. Vân Phi Dương chuyển đề tài. Tam tướng khác đang ở đâu? Hoàng phủ giám nói. Mạt tướng không biết. Tứ văn thì sao? Mạt tướng không biết. Vân Phi Dương có chút im lặng. Vậy ngươi biết cái gì? Hoàng phủ giám nghiêm túc nói. Mạt tướng chỉ biết Thanh Liên Phong ấm đài Bắc Trung ương vực đã có dấu hiệu buông lỏng, mong thiếu đế mau chóng làm tốt chuẩn bị tác chiến cùng đại quân hoang man vực. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Bắc Trung ương vực cũng có Thanh Liên Phong ấm đài. Đúng. Hoàng phủ giám gật đầu. Vân Phi Dương nói. Loại chuyện này cần phải giao cho cổ gia tộc mới đúng. Hoàng phủ giám nói. Cổ gia tộc của Bắc Trung ương vực là Vân gia, tiên đế đại nhân và thiếu đế chính là dòng chính Vân gia. Vân Phi Dương khẽ giật mình, khó tin nói. Ta là dòng chính cổ gia tộc. Đúng như vậy. Hoàng phủ giám đáp. Vân Phi Dương có chút đứng không vững, hiển nhiên không ngờ, mình lại là dòng chính của cổ gia tộc Bắc Trung ương vực. Nói như thế, ta còn có rất nhiều đồng tộc, còn có rất nhiều thân nhân. Tâm tình Vân Phi Dương lúc này có chút kích động, Hoàng phủ giám nói tiếp. 10 vạn năm trước. Vân gia từng rất cường thịnh nhưng dần dần xuống dốc, cho đến hôm nay chỉ còn lại có duy nhất mỗi thiếu đế. Không khí đột nhiên đọng lại, khóe miệng Vân Phi Dương co quắp. Hắn nói, ý ngươi là, Vân gia hiện tại chỉ có một người là ta. Đúng vậy, thiếu đế. Hoàng phủ giám trả lời. Vân Phi Dương co quắp trên ghế, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 1915 Vân gia bên trong ngũ quang hồ. Sao siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương có nội dung hình ảnh? O. Vân gia, cổ gia tộc của Trung ương vực trải qua việc hoang man vực xâm lấn tộc nhân xả thân chiến đấu cho đến khi Thanh Liên tiên đế bố trí phong ấm đài chiến tranh kết thúc mới ẩn cư khôi phục nguyên khí. 10 vạn năm trước. Vân gia đạt đến cường thịnh, cường giả như mây, là cổ gia tộc có 102 đứng đầu bấy giờ. Nhưng thịnh cực thì sẽ suy, tuần hoàn vĩnh hằng bất diệt. Vân gia không thể trốn qua định luật này, cường giả dần dần mất đi, dần dần xuống dốc không phanh. Đến mức bây giờ rất nhiều thế lực nội vực chỉ nghe nói qua Nam Cung gia, Tông Giả gia, lại chưa từng nghe nói đến Vân gia. Dù có Chấn Thiên Tiên Đế Vân Thượng Thanh, rất nhiều võ giả cũng không biết một mạch sau cùng của Vân gia. Vân Phi Dương biết được mình là Vân gia dòng chính, tâm tình liền bị kích động, biết được tộc nhân đã mất cũng vô cùng sụp đổ. Không đúng, cổ gia tộc đều nhận được chiếu cố của thiên đạo, tại sao Vân gia ta rơi vào tình trạng thê thảm như vậy? Vân Phi Dương không hiểu, Công Giá gia và Nam Cung gia vậy mà nhân khẩu hưng vượng, cường giả và dòng chính tầng tầng lớp lớp, còn Vân gia ta coi như thịnh cực tất suy, nhưng dù qua đại chiến 100 vạn năm trước cũng không thể suy đến mức đơn mạch tương truyền chứ. Hoàng phủ giám giải thích. Thiếu đế có chỗ không biết, 10 vạn năm trước, Thanh Liên Phong ấm đài đã bắt đầu nới lỏng, Vân gia điều động đại lượng cường giả ra cố, nhưng bỏ ra đại giới thê thảm, từ đó về sau rốt cuộc không gượng dậy nổi. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn đành chấp nhận lý do này, nhưng âm thầm suy đoán việc Vân gia suy bại tuyệt không đơn giản, bên trong chắc còn có bí mật không muốn người khác biết. Đương nhiên, hỏi Hoàng Phủ Giám cũng vô dụng. Hắn cũng không phải người Vân gia, không biết được nhiều việc. Vân Phi Dương nói. Vân gia ta ở đâu? Đã biết mình là Vân gia dòng chính, hắn muốn đi nhìn gia tộc mình một chút. Hoàng Phủ Giám nói. Bên trong Ngũ Quang Hồ. Mặt mũi Vân Phi Dương kinh ngạc hô. Vân gia ta sống trong nước. Hoàng Phủ Giám nói. Lúc chủ thượng còn sống đột phá đến tiên đế, lấy vô thượng thần thông an trí Vân gia bên trong Ngũ Quang Hồ để tránh bị người khác quấy rầy. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Tây Bắc Trung ương vực có một mảnh sơn mạch liên miên bất tuyệt, khu vực trung tâm lại có một hồ nước rất lớn, ngũ thải quang mang lấp lóe cho nên được thế nhân xưng là Ngũ Quang Hồ. Vân Phi Dương phi thân đến bên hồ, chỉ thấy năm loại ánh sáng trên mặt hồ khi thì lấp lóe, khi thì biến hóa, sợ hãi than. Thật thần kỳ! Khi nói chuyện tiên niệm phóng thích dần dần dung nhập vào trong hồ, rất nhanh phát hiện đáy hồ có tồn tại trận pháp ngăn cách. Chỉ đụng vào nhẹ nhàng, Vân Phi Dương đã cảm thấy được một cảm giác thân thiết, sau đó thì thầm. Có lẽ do phụ thân lưu lại. Mỗi lần nghĩ đến phụ thân tâm tình liền có chút bi thương. Hô! Vân Phi Dương hít một hơi điều chỉnh tâm tình thả người nhảy vào trong hồ đi đến khu vực được lưu quang bao phủ. Phụ thân tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ an trí Vân gia tại bên trong Ngũ Quang Hồ, bên trong nhất định cất giấu huyền cơ. Mang theo ý nghĩ này, Vân Phi Dương phóng thích linh hồn lực dung nhập vào trận pháp ngăn cách, bắt đầu phá giải. Không bao lâu trận pháp vĩnh cửu tồn tại đã bị phá giải, hắn đi vào đó. Vân Phi Dương ướt sũng rơi trên bàn đá phủ đầy rêu xanh thả mắt nhìn quanh thì phát xem ảnh một. Phong cách phòng ốt có khác với kiến trúc trong thành trì nội vực cho người ta cảm giác vô cùng đặc biệt. Vân Phi Dương đứng tại một nhánh nhỏ trên đường phố, tiên niệm tiếp tục lan tràn phát hiện khu nhà trong thành trì kéo dài đến mấy chục dặm. Năm đó Vân gia nhất định rất hưng thịnh, nếu không thành trì sẽ không có quy mô lớn như thế. Đáng tiếc, hôm nay đã sớm trở thành quá khứ. Vân Phi Dương lẩm bẩm một hồi sau đó bước đi càng đánh giá kiến trúc hoang phế hai bên đường thì tâm tình lại càng u sầu. Rất nhanh đã đi vào khu vực trung tâm thành trì, nơi đó là một nền đất trống được làm từ các mảnh đá cùng loại với võ trường, bởi vì hoang phế từ lâu nên nơi này sớm đã phủ đầy rêu. Vân Phi Dương yên tĩnh đứng đấy, nỗi lòng như về đến 100.000 năm trước, nhìn thấy vô số tộc nhân huyết mạch tương liên của mình đang lắng nghe lời dạy dỗ và tu luyện. Con ta! Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng vang. Vân Phi Dương đột nhiên quay người liền thấy một bóng người hư thực đan sen xuất hiện. Bóng người kia cao lớn, tướng mạo anh tuấn uy vũ, tuy mặt mỉm cười nhưng cũng bộc lộ ra khí tức vương giả. Hốc mắt Vân Phi Dương dần dần ướt át bởi vì hắn biết người này chính là phụ thân mà mình chưa bao giờ thấy qua Trấn Thiên Tiên Đế Bắc Trung Ương Vực. Con ta! Vân Thượng Thanh nói. Là cha phong tồn một tia linh hồn tại Vân gia đợi con đến. Vân Phi Dương quỳ trên mặt đất, nói. Phụ thân ở trên, xin nhận nhi tử một lạy. Cái quỳ này là đương nhiên, dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng dù sao cũng là cha mình. Vân Thượng Thanh nói. Vân gia ta đời đời thủ hộ Thanh Liên Phong ấm đài, mặc dù đã suy sụp nhưng xưa nay không hối hận. Mà con thân là Vân gia dòng chính, hãy ghi nhớ lời dạy của tổ tiên, lúc còn sống bảo vệ phong ấm đài bất diệt. Vân Phi Dương chân thành đáp. Hải Nhi hiểu rõ. Vân Thượng Thanh nói. là cha Phong Tồn Vân ra ở đây vì để ngăn ngừa năm tháng ăn mòn, ngươi có thể tìm tới công pháp các tu luyện vũ khí truyền thừa của Vân gia ta. Vũ khí truyền thừa của Vân gia. Vân Phi Dương đột nhiên vui mừng. Hắn đột phá đến đại vị tiên vương không thiếu vũ khí, thiếu khuyết là vũ khí. Vân Thượng Thanh nói. Vũ khí truyền thừa của Vân gia ta một coi trọng khẩu quyết, hai coi trọng chỉ đạo. 10 vạn năm trước rất nhiều tổ tiên vì vững chắc phong ấn đài mà lần lượt hy sinh không cách nào tự thân dạy dỗ khiến hậu bối rất khó lĩnh ngộ đại thành thực lực ngày càng giảm sút. Vân Phi Dương im lặng. Không có tiền bối dạy bảo thì rất khó lĩnh ngộ, vũ khí truyền thừa của Vân gia mình không khỏi quá hà khắc đi. Con ta! Vân Thượng Thanh nói. Lúc cha còn sống dựa vào chính mình, tu luyện thành công hơn 30 loại vũ khí tâm pháp ở công pháp các, hy vọng con có thể lĩnh ngộ càng nhiều, xây dựng Vân gia ta huy hoàng như ngày xưa. Nói tới chỗ này, bóng người dần dần mờ đi, hiển nhiên một tia linh hồn chỉ có thể chống đỡ thời gian như vậy. Phụ thân! Vân Phi Dương nắm tay nói. Ta sẽ xây dựng lại Vân gia. Chấn Thiên Tiên Đế xuất hiện cho hắn biết trong thành trì còn có công pháp các bên trong cất giấu rất nhiều vũ khí truyền thừa cho nên bắt đầu tìm tòi. Không bao lâu, dựa vào linh hồn lực cường đại, Vân Phi Dương phát hiện một mật thất trong một khu vực ẩm thấp có khắc 3 chữ công pháp các. Sau khi đi vào lại trợn mắt hốc mồm bởi vì trong không gian rất nhỏ vậy mà sắp xếp từng quyển bí tịch. Nhìn sơ qua có thể thấy không ít hơn 100 loại, càng bưu hãn hơn là tiện tay cầm lấy một bản lại có cấp bậc đại vị tiên vương. Vân Phi Dương lần lượt đọc qua mấy quyển bí tịch, phẩm chất cũng đều tại đại vị tiên vương, hắn hít một hơi lãnh khí, cả kinh hô. Vũ khí truyền thừa của Vân gia ta đều ngưu bức như vậy sao? Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1916 vũ khí truyền thừa. O. Vũ khí truyền thừa của Vân gia bên trong công pháp các, Vân Phi Dương tiện tay lấy ra một quyển đã là đại vị tiên vương cấp, điều này khiến tâm tình hắn có chút kích động. Thời điểm khi hắn nghiêm túc nghiên cứu bí tịch lại phát hiện phía trên ghi chép khẩu quyết thậm chí chiêu thức đều vô cùng huyền diệu. Quả nhiên như phụ thân nói, chỉ ghi nhớ khẩu quyết là không được, phải có người chỉ đạo mới có thể thông hiểu đạo lý. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Vân gia sớm đã xuống dốc, nơi này lại càng không có người nào. Hắn không trông cậy vào có tiền bối có thể chỉ bảo hắn cho nên tự bản thân dung nhập tạo hóa giới chỉ bắt đầu tìm hiểu. Không tu luyện còn tốt, vừa tu luyện Vân Đại Tiện Thần liền sụp đổ, dựa vào thời gian gia tốc, hao phí 1 năm trời thậm chí ngay cả cánh cửa của vũ khí còn không thể bước vào. Cũng quá khó rồi. Vân Phi Dương dừng lại, lòng tràn đầy phiền muộn, dù sao cũng là Vân gia dòng chính thế mà tu luyện vũ khí truyền thừa lại chậm chạp không bắt được trọng điểm. Tiếng như sơn cho hắn độ vân bộ cũng rất khó tu luyện nhưng tốt xấu gì có quy luật mà theo, tu luyện vũ khí truyền thừa bình thường nhất của Vân gia 1 năm mà không có đầu mối mới đả kích người a. Phụ thân có thể làm được, ta cũng có thể. Vân Phi Dương cũng không chịu thua, lúc này điều chỉnh tâm tính, dựa vào thời gian gia tốc tiếp tục tu luyện, kết quả lại qua 1 năm vẫn không thu hoạch được gì. Hắn sớm đã nhớ kỹ thuộc lào khẩu quyết và cách vận chuyển tâm pháp, sở dĩ không cách nào thành công vẫn do không có danh sư chỉ đạo. Lại nói tại sao vũ khí truyền thừa của Vân lại khó như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là để phòng ngừa người ngoài học trộm. Như vũ khí Vân Phi Dương đang tu luyện hiện tại, coi như ném đến nội vực, bị người khác lấy được, chỉ có khẩu quyết không có cường giả Vân gia chỉ điểm cũng sẽ rất khó để lĩnh ngộ. Thủ đoạn phòng trộm này rất cao cấp, nhưng cũng để nhóm dòng chính Vân gia chịu nhiều đau khổ, bởi vì một khi lính không có người đi trước chỉ dẫn, hậu nhân muốn tu luyện vô cùng khó khăn. Trong quá trình Vân gia suy bại, rất nhiều tộc nhân từng tu luyện thử qua, mặc dù có người có thể lĩnh ngộ nhưng rất khó đạt đến cực hạn, dần già cũng không có người tu luyện nữa. Loại tình huống này cho đến khi Vân Thượng Thanh xuất hiện mới kết thúc. Bởi vì phụ thân Vân Phi Dương có thiên tư phi phàm, dù không có tiền bối chỉ điểm cũng tu luyện thành công hơn 30 loại vũ khí. Dù thời kỳ Vân gia cường thịnh nhất cũng có rất ít người có thể tu luyện vũ khí truyền thừa của Vân gia hơn 30 loại, vậy mà Vân Thượng Thanh làm được, có thể thấy thiên phú vô cùng phi phàm. Nhưng bi kịch là, tuy Vân Thượng Thanh tu luyện vũ khí truyền thừa được hơn 30 loại, nhưng Vân gia cũng đã suy bại đến cấp độ đơn mạch tương truyền. Càng bi kịch là, lúc Vân Phi Dương bắt đầu tiếp xúc vũ khí truyền thừa do phụ thân để lại thì xuất hiện đứt gãy giống như trước đây. Không đúng, không đúng, khẳng định có chỗ nào đó ta không lĩnh ngộ triệt để. Vân Phi Dương thì thầm. Phụ thân đã có thể lĩnh ngộ vũ khí truyền thừa thì chứng minh dù không có cường giả chỉ dẫn vẫn có khả năng lĩnh ngộ thành công, do mình vẫn không bắt được trọng điểm. Vân Phi Dương không từ bỏ, nếm thử rất nhiều phương pháp cuối cùng nửa năm sau mới có tiến triển từ từ thành công lĩnh ngộ quyển bí tịch kia. Tuy khoảng cách thành công tuy rất xa xôi, nhưng dầu gì cũng đã tiến thêm được một bước coi như đáng mừng. Thử tu luyện mỗi loại một chút. Vân Phi Dương lại lấy ra một bản trường pháp bắt đầu lĩnh hội, kết quả giống như bản trước, vô cùng khó tu luyện. Cũng may có kinh nghiệm lúc trước, 2 năm sau hắn lại lĩnh hội sơ bộ trường pháp. Ta hiểu rồi. Vân Phi Dương nói. Những chỗ ghi chép khẩu quyết và chiêu thức của các vũ khí truyền thừa đều vô cùng hỗn loạn, phải tiến hành gây dựng lại mới có thể nắm được một bước. Dựa theo suy nghĩ này, hắn lại chọn một bản vũ khí quả nhiên như vậy, sau khi tiến hành bố trí vô số lần cuối cùng cũng lĩnh hội được. Ta có thời gian gia tốc và khuy kính trợ giúp mới nhanh chóng lĩnh ngộ được vũ khí truyền thừa của Vân, phụ thân năm đó tu luyện hơn 30 loại thời gian hao tổn khẳng định rất nhiều. Đối với phụ thân, Vân Phi Dương tràn ngập kính nể. Tìm được bí quyết, tu luyện 3 loại vũ khí truyền thừa chỉ là bước đầu tiên, điều quan trọng nhất vẫn là lĩnh ngộ đến cực hạn, nếu không thì không có cách phát huy ra thực lực thực sự. Ở điểm này, Vân Phi Dương cũng không lo lắng, dù sao hắn cũng có thời gian gia tốc và khuy kính, chỉ cần có đầy đủ thời gian, lĩnh ngộ cực hạn rất dễ dàng. Đương nhiên, đây chỉ là một phía. Nếu như muốn làm giống như Chấn Thiên Tiên Đế, lĩnh ngộ hơn 30 loại đều đạt đến cực hạn thì dù có thời gian gia tốc cũng cần thời gian rất dài. Vân Phi Dương không có ý định tu luyện mấy chục loại giống như phụ thân đi. Hắn thấy chỉ chọn mấy quyển thích hợp với bản thân, dốc lòng tu luyện là đủ. Chọn cái gì tốt đây? Đứng trước giá đỡ, Vân Phi Dương bắt đầu xoắn xuýt vấn đề chọn bí tịch. Trước kia hắn không có bất kỳ vũ khí nào, bây giờ đi vào công pháp các vân gia lại có quá nhiều không biết chọn cái gì cho tốt, quả thật tương phản to lớn. Qua chọn lựa cẩn thận, Vân Phi Dương lại chọn một bản quyền pháp và một bản kiếm pháp, cấp bậc đại vị tiên vương còn về cao hơn sợ rằng rất khó hiểu rõ, cho nên không chọn. Sau khi chọn được bí tịch, hắn cũng không có lãng phí thời gian, nhanh chóng dung nhập tạo hóa giới chỉ, liên kết với vũ khí đã lĩnh ngộ lúc trước tu luyện cùng một chỗ. Thời gian trôi qua. Vân Phi Dương xếp bằng trong tạo hóa giới chỉ tu luyện 4 loại vũ khí truyền thừa, hao phí 100 năm cuối cùng cũng đã thành công lĩnh ngộ toàn bộ. Vì có khuy kính trợ giúp, 4 loại vũ khí truyền thừa của Vân gia bình quân 25 năm mới tu luyện đại thành một cái. Tốc độ này đã không tệ, phải biết, vũ khí đại vị tiên vương cấp thấp nhất nội vực, muốn lĩnh ngộ đại thành cũng phải cần hao phí 100 năm thậm chí nhiều hơn. Vào một ngày, Vân Phi Dương đứng trong không gian tạo hóa giới chỉ, một tay đột nhiên vung lên hình thành trường ấm cường thế. Trường ấm gào thét mà đi, nhưng lại phân hóa ra mấy đạo giữa không trung đánh tới các phương vị khác nhau. Đây là vũ khí truyền thừa của Vân gia, gọi Thiên Huyễn Vạn Hóa Trường, đặc điểm ở chỗ khiến người ta bất ngờ. Vì đang ở trong tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương chỉ biểu hiện ra đặc điểm của trường pháp, cũng chưa bảo phát ra uy lực vốn có, nếu không trường ấm sẽ càng thêm kinh khủng. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện. Vân Phi Dương giữ chuôi kiếm, tiếp theo phóng xuất kiếm ý bản thân, từng đạo kiếm ảnh xuất hiện. Đây cũng là vũ khí truyền thừa của Vân gia, hơn nữa còn là kiếm khí, đặc điểm ở chỗ có thể dựa vào kiếm ý võ giả huyễn hóa ra kiếm khí. Nếu như có thể sử dụng cùng vạn kiếm uy nhất, uy lực sẽ càng mạnh. Vân Phi Dương thích ý nói. Kiếm khí truyền thừa kiếm pháp ngưng tụ tuy không phải thực thể nhưng uy lực bất phàm, nếu như ta luyện kiếm, thiên hạ không ai dùng kiếm có thể mạnh hơn, uy lực không cần nói cũng biết. Vân Phi Dương cũng không nếm thử, mà giải trừ kiếm khí, đi ra khỏi công pháp các. Có nên thử thêm các loại vũ khí? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1917 chiến thư. O. Đột phá đến đại vị tiên vương, thực lực Vân Phi Dương quả thực rất mạnh, nhưng thiếu khuyết vũ khí cho nên hiện tại thu được 4 loại vũ khí của Vân gia ở công pháp các cũng xem như thu hoạch lớn. Chỉ riêng thiên huyến vạn hóa trưởng đã vô cùng hy hữu, bên trong tầng thứ tiên vương, tay không tất sắt đối địch càng dễ như chơi. Còn về kiếm pháp truyền thừa thì không cần nói, Vân Phi Dương chủ tu kiếm đạo, nếu phối hợp với vạn kiếm quy nhất tất có thể hình thành lực lượng càng cường đại. Hai loại vũ khí truyền thừa khác, một cách là quyền pháp, một cách khác thì thuộc loại hình phòng ngự, lúc chiến đấu tự nhiên phát huy ra năng lực tương ứng. Sau khi tu luyện vũ khí truyền thừa của Vân gia, Vân Phi Dương mới chân chính được gọi là đại vị tiên vương, dù sao, vũ khí và vũ khí đều đạt đến đúng cấp độ. Đương nhiên điều này cũng không khiến hắn thỏa mãn, hắn bắt đầu có ý đồ tìm kiếm các loại vũ khí hoặc chí bảo tiến thêm một bước tăng cường thực lực bản thân. Đáng tiếc, Vân gia to như vậy, trừ công pháp các cũng không tồn tại các loại hình vũ khí gì. Vân Phi Dương cũng không uể oải, tự an ủi mình. Cũng không tệ, chí ít cũng có rất nhiều vũ khí truyền thừa. Hắn tiếp tục tản bộ bốn phía trong thành trì hoang phế, vô ý đi vào từ đường Vân gia, bên trong thờ phụng rất nhiều bài vị của các tiền bối. Tổ tiên Vân Khiếu Thiên Linh vị. Ánh mắt hướng lên bài vị trung tâm cao nhất, Vân Phi Dương nhất thời nổi lòng tôn kính. Bất kỳ một tông môn nào đều có người khai sáng, bất kỳ một gia tộc nào đều có tổ tiên. Tổ tiên Vân gia là Vân Khiếu Thiên. Vân Phi Dương quỳ xuống dập đầu. Liệt tổ liệt tông ở trên xin nhận cúi đầu của tộc nhân Vân Phi Dương. Đột nhiên từng đợt gió mát ngoài cửa thổi vào, phảng phất như linh hồn lịch đại cường giả Vân gia đang đáp lại. Vân Phi Dương chân thành nói. Nếu là Vân gia dòng chính tự nhiên sẽ gánh vác lên trách nhiệm xây dựng lại Vân gia, quyết không phụ lòng của phụ thân cùng liệt tổ liệt tông. Ở phàm giới Thái Vũ an bài cho hắn một nhiệm vụ tái tạo thần giới, gánh trách nhiệm cứu vãn thương sinh, khi đó rất muốn cự tuyệt nhưng chỉ có thể gánh vác. Bây giờ phi thăng đến chân vũ thần vực, về sau biết được mình là dòng chính Vân gia lại có gánh nặng trên vai. Không giống với lúc trước, lần này hắn không cự tuyệt mà chủ động, bởi vì huyết dịch chảy xuôi trong người để hắn không thể không đếm xỉa. Bái tế Vân gia tiền bối xong, Vân Phi Dương rời Ngũ Quang Hồ trở về Tụ Hưng Vương thành, trên thân lại nặng thêm trách nhiệm gầy dựng lại Vân gia. Phi Dương cả. Vừa mới trở về, La Mục đã lên tiếng. Cửu Thiên Tiên Tông phái người đưa chiến thư, muốn quyết một trận thắng thua cùng ngươi một tại Khô Sơn. Vân Phi Dương tiếp nhận chiến thư, cười nhạt một tiếng. Ta không đi tìm bọn họ ngược lại tự mình tìm tới cửa. La Mục nói. Phi Dương ca, ta nghe nói Cửu Thiên Tiên Tông rất cường hãn, hoàn toàn không kém gì thế lực nhất lưu của nội vực. Vân Phi Dương khinh thường nói. Tiên Tông cấp bậc này không đáng nhắc tới. La Mục nhất thời im lặng. Xem ra Phi Dương ca những năm gần đây, không chỉ cảnh giới đề bạt thần tốc, công lực trang bức cũng tăng vọt. Nếu hắn biết trước đây không lâu, một mình Vân Phi Dương diệt chín trưởng lão đại vị tiên vương đỉnh phong của Cửu Thiên Tiên Tông cung sẽ không cho rằng đang trang bức. Ngàn dặm bên ngoài Tổ Hưng Vương thành có một mảnh núi trụi lủi bởi vì lâu ngày không có cây cỏ sinh tồn cho nên được gọi khô sơn, nếu võ giả Bắc Trung ương vực có thù oán gì với người khác lại muốn quyết định sinh tử, phần lớn đều chọn chỗ này. Cửu Thiên Tiên Tông đưa chiến thư giao chiến trên khô sơn cũng có ý muốn cùng Vân Phi Dương quyết chiến sinh tử. Bởi vì loại hình quyết đấu không phải mang tính chất chiến tranh, sau khi chiến thư được đưa tới thì rất nhiều cường giả nhận được tin tức, ngàn dặm xa chạy tới xem náo nhiệt. Ngày quyết đấu, bên ngoài khô sơn sớm đã tụ tập rất đông võ giả, phần lớn bọn họ đến từ các vực khác, cũng có tán tu Bắc Trung ương vực. Đột nhiên, chín đạo lưu quang phía tới khô sơn từ phía đông phiêu nhiên rơi vào đỉnh núi vung vức như gương. Đợi ánh sáng tán đi, chín lão giả tiên phong đạo cốt xuất hiện. Trời ơi! Tất cả đồng chủ Cửu Thiên Tiên Tông đều đến. Mọi người khiếp sợ không thôi. Cửu Thiên Tiên Tông có chín đồng thiên, người cầm lái mỗi một đồng thiên được xưng đồng chủ. Ngày bình thường, Cửu Đại Đồng Chủ rất ít lộ diện, lần này cùng lúc xuất hiện tự nhiên nhấc lên chấn động không nhỏ. Theo khí tức mà xem, chín đồng chủ này chỉ sợ có thể mạnh hơn người có cảnh giới cấp tiên đế. Một tên cường giả nghiêm trọng nói. Chập chập. Có người nói. Mọi người đều nói Bắc Trung ương vực cường giả như mây, bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Bên cạnh một tên cường giả khác lắc đầu. Nếu chấn thiên tiên đế còn Bắc Trung ương vực đã sớm là vực mạnh nhất. Đúng như vậy. Rất nhiều võ giả đồng ý. Có người nói. Mặc dù Vân Phi Dương là con trai của chấn thiên tiên đế, nhưng muốn đoạt địa bàn trong tay những cường giả này, e rằng vô cùng khó khăn. Theo ta thấy, nếu như không kể lực lượng quân đoàn, chỉ cần Cửu Đại Đồng Chủ đắt hơn hắn. Nghe thế không khó nhận ra tất cả mọi người đều thừa nhận binh lính linh tộc của Vân Phi Dương nhưng không thừa nhận bản thân hắn. Có thể hiểu được, dù sao quân đoàn cường đại cũng chỉ là quân đoàn. Mà tại nội vực, muốn có được sự thừa nhận của người khác quan trọng nhất vẫn là thực lực bản thân. Dù ngươi nắm giữ đại quân có thể quét ngang he thảy nhưng bản thân lại không giải quyết được một tiên nhân, vẫn sẽ bị xem thường. Lấy chấn thiên tiên đế làm ví dụ. Nếu như không phải nắm giữ thực lực cấp tiên đế, làm thế nào có thể có tứ vương, tứ tướng phụ tá? Thời khắc mọi người nghị luận, phía tây khô sơn bay tới một hàng đạo lưu quang, số lượng khoảng chừng hơn trăm người. Lưu quang chưa tới thì khí tức khủng bố đã cuốn tới, sắc mặt võ giả ở hiện trường kinh biến, một khắc này bọn họ ý thức được cảnh giới mỗi người đang đến kia đều từ tiểu vị tiên vương trở lên. Đây là thế lực của phe ta. Thoáng cách lại đến nhiều tiên vương như vậy. Lưu quang cực tốc bay tới, đứng trước mặt Cửu Đại Đồng Chủ. Đợi ánh sáng tán đi, bọn người La Mục và Vân Lịch xuất hiện, bọn họ khoác chiến giáp tay cầm vũ khí hiên ngang đứng thẳng, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Rất nhiều võ giả thấy thế, càng khiếp sợ không thôi. Bởi vì trong nhóm người vừa đến ít nhất có 62 tiểu vị tiên vương đỉnh phong. Không chỉ có tiểu vị tiên vương còn có 8 đại vị tiên vương, bọn họ cứ như vậy đứng trên đỉnh núi khiến cho người ta rung động. U, V, K, W, W, M. Có người híp mắt nhìn về phía trung niên nhân chân trần cả kinh hô. Hoàng phủ giám. Cái gì? Mọi người trừng mắt. Một trong tứ tướng của chấn thiên tiên đế Hoàng phủ giám vẫn rất có danh khí. Dù sao địa vị của hắn năm đó ở Bắc Trung ương vực hoàn toàn không kém gì tứ vương. Đúng vào lúc này lại có một đạo lưu quang bay tới. Người đến chính là Vân Phi Dương, hắn vòng hai tay phía sau, ngự kiếm mà đi, áo dài tung bay nhìn qua rất tiêu sái. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1918 mang huynh để đi gặp thế nhân. O. Đột nhiên xuất hiện nhiều tiên vương như vậy để võ giả xem chiến rất chấn kinh, khi bọn hắn biết được một người bên trong là hoàng phủ giám một trong tứ tướng thì càng khó tin. Dù sao, vị tướng của này Trấn Thiên Tiên Đế đã biến mất vạn năm, thậm chí có người suy đoán đã sớm vẫn lạc. Chẳng lẽ nói các tiên vương kia đều là thủ hạ của hoàng phủ giám? Hoặc nói, người này vạn năm qua một mực khiêm tốn phát triển, bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả, hôm nay rời núi. Thời điểm mọi người đang nghị luận, Vân Đại Tiện Thần đạp kiếm mà đến từ phía tây, hai tay vòng ra sau, khóe miệng mang theo mỉm cười cho người ta cảm giác rất tiêu sái. Có người hô, Vân Phi Dương đến. Trong khoảnh khắc, võ giả ở hiện trường đều rời ánh mắt qua để nhìn người trẻ tuổi danh tiếng vang xa gần đây đang chậm chậm bay đến. Một người đồng lứa thấp giọng nói, tên này thật rêu rao. Thời gian Vân Phi Dương đến chân vũ thần vực cũng không dài, nhưng gây nên oanh động có thể nói một đợt lớn hơn một đợt, tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều võ giả cùng thế hệ ghen ghét. Đương nhiên cũng chỉ có thể ghen ghét trong lòng. Võ giả cùng thế hệ không có can đảm đi chọc Vân Phi Dương, vì trong khoảng thời gian này, việc hắn diệt đại vị tiên vương đã sớm truyền ra. Một cường giả cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Cửu Thiên Tiên Tông đại biểu Tô Phiêu giật, hoàng phủ giám lại dẫn một đám tiên vương đến chàng tỷ đấu này sợ rằng sẽ có trò vui. Người khác cũng cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, tứ vương chiếm cứ địa bàn Trấn Thiên Tiên Đế làm theo ý mình, hoàn toàn không tính quy thuận Vân Phi Dương, đột nhiên xuất hiện tứ tướng khẳng định cũng không tán đồng hắn. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống, đứng phía trước hoàng phủ giám lại cung kính hành lễ. Thiếu đế, mấy người La Mục và Vân Lịch cũng cùng kêu lên, âm thanh vang vọng trên không khô sơn thật lâu chưa tiêu. Một đám tiểu vị tiên vương đột nhiên hành lễ hướng Vân Phi Dương sau đó xưng thiếu đế, tuyệt đối phô trương, ngưu bức đến nổ tung. Đám võ giả cười trên nỗi đau của người khác nhìn thấy hoàng phủ giám cùng trúc tiên vương biểu hiện ra tôn trọng tuyệt đối, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng động. Thật đáng tiếc, nội dung cốt truyện cũng không phải như bọn họ suy nghĩ. Hoàng phủ giám không chỉ tán đồng Vân Phi Dương, mà còn quy thuận hắn. Sắc mặt cửu đại đồng chủ đối diện cũng hơi khó coi, dù sao thực lực hoàng phủ giám kia hoàn toàn không yếu hơn mình. Vân Phi Dương, động chủ thứ 9 thản nhiên lên tiếng, đều là người của ngươi. Đúng vậy, Vân Phi Dương cười đáp. Mọi người hít một hơi lãnh khí, bọn họ lúc trước nghĩ rằng các tiểu vị tiên vương là thủ hạ của hoàng phủ giám, không nghĩ tới lại là thủ hạ của Vân Phi Dương. Nắm giữ gần 100 tiểu vị tiên vương, phần thực lực này tuyệt đối có thể sánh ngang với nhất lưu gia tộc và tiên tông nội vực. Khó trách đại quân Vân Phi Dương hung hãn như vậy, nguyên lai là có rất nhiều thủ hạ cường hãn. Có người cả kinh nói. Sự việc trên chiến trường, rất nhiều người chỉ nghe nói, không có tận mắt thấy qua cho nên khi bọn họ biết Vân Phi Dương có gần 100 tiểu vị tiên vương thủ hạ quả thật bị rung động. Hừ! Động chủ thứ 3 cười lạnh nói, chúng ta quang minh chính đại quyết đấu, cũng không phải chiến trường chém giết, ngươi mang nhiều người như vậy đến làm gì? Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười nói, ta muốn mang các huynh đệ ra ngoài xem việc đời, không có ý khác. Khóe miệng mọi người co giật, ngươi không phải để bọn hắn đi ra gặp thế nhân mà để săn mặt chúng ta à? Nhìn thấy biểu lộ của mọi người, ý cười trên mặt Vân Phi Dương càng đậm. Mang các huynh đệ đi ra thấy việc đời chỉ nói chơi, dụng ý thực sự của hắn là muốn phô bày ra lực lượng của mình. Hiệu quả rất lý tưởng, rất nhiều võ giả nhìn thấy nhiều tiểu vị tiên vương, đại vị tiên vương cùng hoàng phủ giám một trong tứ tướng đã sớm bị rung động thật sâu. Một khắc này, không ai còn dám xem thường Vân Phi Dương, thậm chí đã lý giải được vì tên kia dám khai chiến với tứ vương, nguyên lai là có rất nhiều thủ hạ cường hãn. Động chủ thứ 3 buông lỏng một hơi. Nói thật, nếu như đối mặt hoàng phủ giám, hắn và các động chủ khác rất không chắc, Tứ tướng dưới trướng Chấn Thiên Tiên Đế, không chỉ là chiến tướng lính quân tác, mà thực lực cũng rất mạnh. Lại nói, Vân Phi Dương cười nói, nếu Quang Minh chính đại quyết đấu, tại sao Cửu Thiên Tiên Tông các ngươi đến 9 người, chẳng lẽ muốn lấy 9 người đánh một mình ta? Tiểu tử, động chủ thứ hai lạnh lùng nói, bản chủ muốn hỏi ngươi, 9 trưởng lão Cửu Thiên Tiên Tông ta hiện tại ở đâu? Bọn họ à? Vân Phi Dương cười đáp, bị ta giết rồi. Mọi người kinh hãi. Thực lực trưởng lão Cửu Thiên Tiên Tông tuyệt đối tại đại vị tiên vương đỉnh phong, bị hắn giết hết, chuyện này thật không có khả năng lắm. Quả nhiên, ánh mắt Cửu đại động chủ lạnh lẽo. Đoạn thời gian trước phái Cửu đại trưởng lão tiến về Tổ Hưng Vương thành, từ đó không có tin tức, sau đó thành trì lại bị công phá để bọn hắn ý thức được sự việc không ổn. Tiểu tử, động chủ thứ hai cắn răng nói, giết người của Cửu Thiên Tiên Tông ta, ngươi có biết hậu quả gì không? Vân Phi Dương lắc đầu, nói, ta không có tâm tư muốn biết sẽ có hậu quả gì, ta chỉ biết, nếu dám làm địch nhân với ta, kết quả chỉ có một, chết. Mọi người nghe vậy, bội phục không thôi. Dám biểu hiện vinh váo trước mặt Cửu đại động chủ, Vân Phi Dương quả nhiên như trong lời đồn, phách lối đến cực điểm. Động chủ thứ hai nhảy lên, rơi vào khu trung ương nhất khô sơn, lạnh lùng nói, tiểu tử, lên đây đi, đánh với bản chủ một trận. Như ngươi mong muốn. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, phi thân rơi vào khu vực tỷ đấu, trên mặt vẫn treo mỉm cười, nhìn qua rất muốn ăn đòn. Muốn bắt đầu sao? Mọi người nhất thời phấn khởi. Lúc này, không ai đi để ý Vân Phi Dương mà ánh mắt đặt trên thân động chủ thứ hai, dù sao đối thủ chỉ có cấp tiên vương, mà đã có thể so với tiên đế. Vào lúc này, động chủ kia oanh nắm tay phải, từng đạo lục sắc hỏa diễm âm trầm xuất hiện, trong nháy mắt hình thành hỏa diễm chi quyền khủng bố. Minh hỏa. Mọi người cả kinh hô. Minh hỏa, hỏa thuộc tính cực dịu dị. Nó khác biệt ở chỗ, hỏa diễm ngưng tụ ra không nóng rực và bạo liệt mà tràn ngập khí tức âm trầm, ăn mòn linh hồn. Nói đơn giản, minh hỏa có thể hình thành lực phá hoại với cơ thể, đồng thời còn sẽ ăn mòn linh hồn để võ giả khó lòng phòng bị. Minh hỏa hóa thành hỏa quyền màu xanh lá mang theo từng trận âm phong cuốn tới. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, tiếp theo nghênh quyền lên, nói, điêu trùng tiểu kỹ. Oanh ra một quyền thế đại lực trầm trên hư không, tử sắc hỏa diễm như liên hoa phun trào, cũng hình thành một đạo trường ấm đánh tới minh hỏa chi quyền. Đây là, có người cả kinh nói, tử liên nghiệp hỏa. Siêu thần yêu nghiệp người làm Ezip phong chương 1919, còn có người muốn khiêu chiến ta sao? O! Tử liên nghiệp hỏa không tồn tại ở chân vũ thần vực, nó sinh ra trong vũ trụ, từ xưa đến nay, người thu được lác đác không có mấy. Cho nên, khi Vân Phi Dương bảo phát Phật môn thánh hỏa này ra cũng ngưng tụ thành tử sắc trường ấm đánh tới, nhất thời gây nên chấn kinh cho võ giả xem chiến. Làm sao có thể? Sắc mặt động chủ thứ hai đại biến. Nếu như là hỏa diễm, hắn thao túng minh hỏa hoàn toàn không sợ, nhưng nếu như chống lại cùng tử liên nghiệp hỏa vậy thì không có cơ hội. Minh hỏa thiên hướng về âm tà, tử liên nghiệp hỏa lại là Phật môn thánh hỏa, có tác dụng tình hóa hết thảy âm tà. Hừ! Động chủ thứ hai tỉnh táo lại, khinh thường nói, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dù tương khắc cũng vô dụng. Không sai, nếu lực lượng đạt đến cực hạn hoàn toàn có thể xem nhẹ tính tương khắc. Như hai loại thuộc tính nước với lửa, nước có thể dập lửa, nhưng nếu như nhiệt độ của lửa đạt đến cực hạn thì có thể trực tiếp bốc hơi nước. Động chủ thứ hai rất tự tin, hắn thấy tử liên nghiệp hỏa của Vân Phi Dương mặc dù khắc chế minh hỏa, nhưng lực lượng kém rất xa mình. Võ giả xem chiến cũng cho rằng như vậy, bọn họ tuyệt không cho rằng, sức mạnh tên kia có thể so với động chủ cấp tiên đế, mặc dù nắm giữ tử liên nghiệp hỏa cũng tất sẽ bị phá. dù sao cũng là Phật môn thánh hỏa. Động chủ thứ hai dù có tự tin cũng phải nghiêm túc đối đãi, cho nên không ngừng tăng cường cường độ minh hỏa chi quyền, toàn tâm toàn ý khóa chặt tử sắc trường ấm. Đúng vào lúc này, trường ấm tử liên nghiệp hỏa ngưng tụ oanh đến đột nhiên phân hóa, ngưng tụ ra chín đạo trường ấm theo chín phương vị khác nhau oanh tới. Cái gì? Động thứ hai chủ kinh hãi, không đợi hắn ý thức được không ổn, trường ấm phân hóa kia đã vô tình oanh lên người hắn. Thanh âm đinh tai nhức óc truyền lại tại khô sơn, không gian cực tốc vỡ nát, cả ngọn núi run lẩy bẩy sau đó nổ tung. Cái này! Võ giả xem chiến trợn mắt hốc mồm. Tình huống vừa rồi bọn họ cũng không thấy rõ cho nên rất buồn bực, coi như quyền trưởng chạm vào nhau cũng không tạo ra tiếng nổ tung liên tiếp như thế chứ. Tiếng vang dần kết thúc. Không gian chấn động khắp nơi rốt cuộc bình ổn. Rất nhiều võ giả vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Vân Phi Dương vẫn mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, còn động chủ thứ hai thì lại suy yếu nằm rạp trên mặt đất. Tình huống này như thế nào? Đám quá sợ hãi. Đúng vào lúc này, động chủ thứ hai phun ra một ngụm máu, ánh mắt lóe ra hãi nhiên, nói: "Tiên, tiên." Lời còn chưa nói hết, bất tỉnh. Rất nhiều võ giả càng sụp đổ, bởi vì bọn hắn thực rất hiếu kỳ, lão muốn nói gì trước khi hôn mê? Động chủ thứ hai muốn nói gì? Hắn muốn nói linh hồn cấp tiên đế. Tình huống thật ra thế này, Vân Phi Dương đang thi triển ra thiên huyễn vạn hóa trường bất ngờ oanh lên người hắn, đồng thời linh hồn lực cũng công kích vào thức hải. Thực lực động chủ thứ hai rất mạnh, tiếp nhận vũ khí truyền thừa của Vân gia không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đối mặt linh hồn tiên đế cấp thì nhất định là bi kịch. Huống chi lúc ấy hắn đặt toàn bộ tâm tư vào tử liên nghiệp hỏa, không có hình thành linh hồn phòng ngự cho nên có cơ hội để lợi dụng. Cũng không thể trách động chủ thứ hai chủ quan, dù sao, người nào có ngờ Vân Phi Dương có linh hồn lực cấp tiên đế. Còn nữa, hắn điều động tử liên nghiệp hỏa ngưng tụ ra trường ấm, mục đích cũng chỉ để phân tán chú ý của đối thủ, làm thế thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Không nghĩ tới thiếu đế đã cường đại đến trình độ này. Hoàng phủ dám khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy thiên huyễn vạn hóa trưởng liền nhớ tới lão chủ thượng. Hắn nói thầm. Nhìn uy lực thì kém xa chủ thượng, nhưng qua một thời gian nữa thì nhất định có thể xuất hiện phong thái chủ thượng năm đó. Động chủ thứ hai có thể so với tiên đế cứ như vậy bị Vân Phi Dương đánh bất tỉnh. Võ giả xem chiến hết hồn. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vân Phi Dương lộ ra hoảng sợ nồng đậm. Một chiêu đã đánh bất tỉnh người có thể mạnh hơn tiên đế cấp, quá đáng sợ, quá không chân thực rồi. Vân Phi Dương vung tay lên thu động chủ thứ hai đang hôn mê vào tạo hóa giới chỉ, nhìn về phía tám động chủ khác, thản nhiên nói. Còn có người muốn khiêu chiến ta? Câu nói này có thể nói khí thôn sơn hà, để võ giả xem chiến muốn cúng bái a. Tiểu tử! Động chủ thứ ba thu hồi vẻ chấn kinh cả giận nói. Ngươi vừa rồi nhất định dùng thủ đoạn hèn hạ. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Dù mình chơi tiểu xảo nhưng cũng bằng vào thực lực bản thân, sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ. Với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không giải thích cho nên thản nhiên nói. Bị ủi cũng tốt. Vô sỉ cũng được, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, ngươi quản ta dùng thủ đoạn gì sao? Mọi người nghe vậy cảm giác sùng bái biến mất. Đúng thôi, tên kia chỉ là đại vị tiên vương. Dưới tình huống bình thường, làm sao có thể một chiêu giải quyết được cường giả tiên đế cấp chứ? Võ giả xem chiến nhận định Vân Phi Dương dùng thủ đoạn hèn hạ, tâm lý lập tức thăng bằng không ít, nhưng lại rất không hiểu thầm nghĩ. Thủ đoạn tên kia bị ủi bao nhiêu mới có thể giải quyết được một động chủ đây? Đây là quyết đấu quang minh chính đại, ngươi lại dùng thủ đoạn hèn hạ, quả thật khinh thường mọi người. Động chủ thứ ba tức giận nói. Vân Phi Dương ngáp một cái, nói. Lão gia hỏa, muốn đánh thì lên, dừng ở phía dưới nói nhảm giống như ruồi bò. Ngươi! Động chủ thứ ba tức giận nổi trận lôi đình, nhưng lại không có tính toán đi lên, dù sao thực lực của hắn không bằng động chủ thứ hai, đi cũng sẽ thất bại. Làm sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Không dám lên. Khi nói chuyện, lại nhìn về phía mấy tên động chủ khác. Các ngươi có phải cũng sợ? Tiểu tử. Động chủ thứ bảy tính khí nóng này phẫn nộ đi lên, nói. Đừng càn rỡ. Hô. Nhưng khi hắn vừa đi lên, Vân Phi Dương đã thi triển ra thiên huyễn vạn hóa trưởng, phân hóa chín đạo trưởng ấm theo các phương vị khác nhau đánh tới. Lần này tốc độ thi triển chậm chạp hơn không ít, rất nhiều võ giả có thể thấy rõ, có người hoảng sợ hô. Đây là thiên huyễn vạn hóa trưởng của Chấn Thiên Tiên Đế. Nhưng vào lúc này, chín đạo trưởng ấm phân hóa ra theo các phương vị khác nhau hung hăng đánh vào người động chủ thứ bảy, tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Rất nhanh hết thảy biến mất. Khóe miệng mọi người nhất thời co quắp. Bởi vì động chủ thứ bảy cũng như động chủ thứ hai tiếp nhận thiên huyễn vạn hóa trưởng liền suy yếu co quắp ngã xuống đất sau đó chậm rãi bất tỉnh. Đây rốt cuộc là thủ đoạn hèn hạ cỡ nào mới có thể liên tiếp hạ gục hai tên người có thể mạnh như tiên đế cấp. Vân Phi Dương thu động chủ thứ bảy vào tạo hóa giới chỉ các động chủ khác, ngạo nghễ nói. Đừng nói Vân Phi Dương ta khi dễ các ngươi cùng lên đi. Ngọa tào. Ngưu bức như vậy. Mọi người trợn mắt líu lưới. Sắc mặt bảy động chủ còn lại âm trầm đến cực hạn. Nhìn nhau một cái, sau đó cùng tiến lên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1920 ngưng kiếm quyết. O. Cửu Thiên Tiên Tông theo phe Tô Phiêu Giật, mục đích phát hạ chiến thư cũng vì giết chết Vân Phi Dương. Cho nên đối phương phách lối à tất cả mọi người cùng tiến lên, bọn họ hoàn toàn không có cố kỵ, thật sự cùng lên. Cũng không có cách nào. Bảy đại động chủ thực kiêng kỵ thủ đoạn hèn hạ của Vân Phi Dương, nếu như một người đi đối mặt, không chừng sẽ bị âm nữa. Nhìn thấy bọn hắn xông lên, La Mục khịt mũi coi thường. Đường đường nhất lưu tông môn vậy mà lấy nhiều đánh ít, còn biết xấu hổ hay không? Vân Lịch cười nói. Nếu bọn họ muốn mặt mũi sẽ không phát chiến thư. Đúng thế. La Mục nói. Cửu Thiên Tiên Tông này không bằng đổi tên thành Cửu Thiên Vô Sỉ Tông đi. Ta cảm thấy gọi Vô Sỉ Tiên Tông hay hơn. Vân Lịch nhích miệng cười nói. Hai người kẻ sướng người họ để rất nhiều võ giả xem chiến co giật khóe miệng nghĩ thầm. Dám châm chọc Cửu Thiên Tiên Tông chỉ sợ chỉ có các ngươi. Bảy động chủ đi đến khu giao chiến từng người nổi trận lôi đình. Lúc này bọn họ chăm chú Vân Phi Dương chỉ muốn giết chết hắn. Như thế sẽ hoàn thành nhiệm vụ Tô Phiêu Giật sao? Tiểu tử. Động chủ thứ nhất trầm giọng nói. Ngươi thật muốn một người đối kháng bảy người chúng ta. Không sai. Vân Phi Dương cười nói. Sau khi tu luyện vũ khí truyền thừa của Vân gia, hắn càng có tự tin. Động chủ thứ nhất nhìn ra bên ngoài cất cao giọng nói. Chư vị làm chứng, không phải Cửu Thiên Tiên Tông ta khi dễ người, mà kẻ này quá phách lối. Tuy rằng muốn giết Vân Phi Dương, nhưng Tiên Tông vẫn muốn mặt mũi, phải để ngoại nhân biết đối phương tự mình tìm đường chết. Động chủ, chúng ta đều nhìn thấy Vân Phi Dương chủ động muốn so tay với bảy người các ngươi. Chúng ta làm chứng. Rất nhiều võ giả la to. Bọn họ sẽ không quản người nào lấy nhiều khi ít, chỉ muốn song phương có thể trình diễn một trận chiến đấu đặc sắc tuyệt luôn, như thế mới không uổng chuyến đi này. Một số trẻ tuổi tuấn kiệt còn hy vọng Vân Phi Dương bị ngược một hồi, như thế tâm lý mới có thể thăng bằng một chút. Thế giới tàn khốc như thế đó. Người quá xuất sắc thường sẽ khiến khác người đố kỵ. Ta nói. Vân Phi Dương ngáp một cái nói. Bớt nói một chút được hay không, nhanh bắt đầu đi. Đối mặt bảy động chủ có thể so với tiên đế còn có thể biểu hiện xem thường thật khiến rất nhiều võ giả bội phục. Không gian đột nhiên run rẩy, một thanh kiếm màu đen xuất hiện. Động chủ thứ nhất đưa tay giữ chuôi kiếm, quanh thân bộc phát ra kiếm ý cường đại. Hắc tinh kiếm. Có người ngưng trọng nói. Võ giả tu luyện kiếm đạo thì ánh mắt nóng rực. Bọn họ biết, chủ động thứ nhất Cửu Thiên Tiên Tông tu luyện kiếm đạo, bội kiếm Hắc tinh kiếm là danh kiếm số một vực nội. Sáu động chủ khác lần lượt lấy ra binh khí thậm chí chí bảo của mình. Vân Phi Dương vừa rồi thi triển thiên huyễn vạn hóa trường thực rất dù gì để bọn hắn rất kiêng kỵ, cho nên không dám tay không tấc sắt nghênh chiến. Bảy động chủ lấy ra vũ khí cùng chí bảo, có kiếm, có đao, thậm chí có tháp à chun, có thể nói đủ loại, nhưng đều có một điểm giống nhau, cấp bậc rất cao. Không chút khoa trương mà nói, tùy tiện ném ra một loại đều sẽ khiến rất nhiều võ giả điên cuồng tranh đoạt. Phi Dương cả. Ánh mắt La Mục nóng rực nhìn về chuôi bảo đao trên tay tên động chủ thứ sáu, hưng phấn nói. Binh khí này không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Đừng nóng vội, lập tức sẽ là của ngươi. Vân Lịch còn chỉ hắc tinh kiếm của động chủ thứ nhất, nói. Phi Dương ca, ta muốn chuôi kiếm này. Không có vấn đề. Vân Phi Dương sảng khoái đáp ứng. Võ giả xem chiến lập tức sạm mặt. Chiến đấu chưa bắt đầu đã phân binh khí cho thủ hạ, không khỏi quá tự tin đi. Sắc mặt bảy đại động chủ thì âm trầm đến cực độ. Một khắc này, bọn họ ý thức được, bọn người mình đều bị Vân Phi Dương xem thường. Chư vị. Động thiên chủ thứ nhất lạnh lùng quát. Cùng lên đi. Vừa dứt lời, binh khí sáu động chủ sáng lên. Khí lãng cuồng bạo gào thét mà ra. Võ giả xem chiến thấy thế, nhao nhao lui nhanh. Bảy cường giả có thể so với tiên đế bạo phát khí tức, hình thành uy thế rất khủng bố, bọn họ không dám đứng quá gần. Mọi người né tránh rất xa về sau, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Vân Phi Dương, phát hiện tên này đang ở bên trong khí tràng của bảy tên động chủ mà vẫn mỉm cười, như không muốn động đậy. Tiểu tử, chịu chết đi. Động chủ cầm đao lăng không bay lên, hai tay dùng lực vung một cái, đao khí thế đại lực trầm như dao long rời núi lấp biển gào thét bay ra. Vù vù. Lực lượng cường đại điên cuồng tràn ngập quấy rối bốn phía, toàn bộ thiên địa phảng phất như ảm đạm. Quá mạnh. Rất nhiều võ giả rung động. Cùng lúc đó, bọn họ thật sâu hiểu rõ. Nếu như đổi lại mình đi tiếp nhận một đao kia, chỉ sợ còn chưa chạm tới người thì đã bị ngoại lực chấn động thịt nát xương tan. Một cường gia có thể so với tiên đế vận dụng vũ khí cao phẩm bạo phát ra lực lượng thật đáng sợ. Nhưng đối mặt với đao khí ngập trời, Vân Phi Dương vẫn đang mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tay chậm rãi lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra. Tiểu tiện tiện hiện lên theo kiếm thể cấp tốc cùng chủ nhân hình thành người linh hợp nhất. Hai gã động chủ khác đánh thủ ấm kích phát bảo chung cùng bảo tháp, tiếp theo bay lên trời cao, hóa thành hai quái vật khổng lồ ngang nhiên áp xuống. Có hơi phiền toái. Lực lượng bên trong thân thể hoàng phủ giám điên cuồng phun trào, hiển nhiên lo lắng thiếu đế gặp nguy hiểm, muốn kịp thời cứu viện nếu có gì bất chắc. La Mục và Vân Lịch mấy người cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Phi Dương ca xuất hiện tình huống không ổn, bọn họ sẽ cùng nhau tiến lên. Nhưng đối mặt đao khí cùng hai loại chí bảo công kích, Vân Phi Dương lại nói. Ai cũng đừng tới đây. Vừa dứt lời, ánh mắt lóe lên hai đạo ánh sáng sắc bén, hai tay giữ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, cùng lúc đó, phạm vi trăm trượng xung quanh xuất hiện từng đạo kiếm quang. Trong khoảnh khắc, kiếm quang hiện ra diễn hóa thành từng chuôi lợi kiếm như thật như ảo, lấp lóe ánh sáng bộc lộ ra tia sắc bén không gì sánh kịp. Đây là... Có người cả kinh hô. Chấn Thiên Tiên Đế. Ngưng kiếm quyết. Cái gì? Sắc mặt võ giả xem chiến biến đổi. Chấn Thiên Tiên Đế mặc dù đã vẫn lạc vạn năm nhưng có dấu vết còn lưu lại vẫn được lưu truyền rộng rãi. Thế nhân lâu lâu đều sẽ nhắc đến say sưa hành động vĩ đại khi cửu đế luận võ năm đó của hắn, lấy một chiêu ngưng kiếm quyết hình thành ngàn vạn lợi kiếm trong phạm vi trăm dặm khuất nhục tám tiên đế. Cho đến hôm nay vẫn có không ít cường giả cho rằng, một kiếm năm đó tuyệt không cách nào siêu việt. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Hai tay Vân Phi Dương đột nhiên huy động, vô số lợi kiếm ngưng tụ bốn phía cấp tốc tập hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm chống trời. Hô! Cự kiếm ầm vang chém xuống, mang theo lôi đình chi uy chấn vỡ không gian trực tiếp chém tới đao khí và những đòn công kích đang gào thét áp xuống. Một khắc này thiên địa im ắng, vạn vật tĩnh mịch.